bạn đã nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng Ba. Đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Admin và nhóm đang đọc nha. Tập 94, quyển 11, chương 484. Không được, không thích hợp, cũng không cho phép. Năm xưa Niệm Mễ Ngàn đã cho cô hai sự lựa chọn, hoặc là làm tình nhân của anh trong vòng một năm, hoặc làm vợ của anh thời hạn một đời. Vì sự tan rã niềm tin giữa hai người, Tố Diệp đã lựa chọn phương án đầu tiên. Cô cũng nguyện dùng một thời gian một năm ở bên cạnh anh, dùng một thân phận mang cái mác ngoài bị ổi để hoa mòn sự nhiệt tình cuối cùng giữa họ. Cô nghĩ một năm sẽ trôi qua rất nhanh, cũng giống như thời gian từ ngày quen biết Niệm Mễ Ngàn cho tới khi tình yêu sụp đổ, vừa hay cũng đúng một năm, nhanh như bóng cây ngoài khe cửa. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho dằn vặt, cho dai dứt, cho uất ức. Một đoạn tình cảm đã thay đổi quả thực cũng sẽ khiến tâm lý thay đổi. Cô chỉ hy vọng một năm này có thể trôi qua trong yên bình. Nhưng chẳng ai kiểm soát được tình cảm của mình, dù là một bác sĩ tâm lý như cô hay là một thương nhân đánh đầu thằng đó như anh. Đau khổ quét qua tất cả, cả anh và cô đều không thể kiểm soát được cảm giác đứng trọn cay đắng và dày vò. Có lúc Tố Diệp cũng mê muội, rốt cuộc mọi việc thúc giục con người bước đi, hay trên đời con người không ngừng xảy ra chuyện. Cuộc điện thoại ấy của mợ như một tấm lạnh phù bất quỷ, khiến cô bất lực, tuyệt vọng. Cậu xảy ra chuyện, mợ lo lắng muôn phần. Mợ có thể gọi điện cho cô và Tố Khải để khóc lóc kể lể, còn cô thì sao? Cô biết tìm ai đây? Hình như chỉ còn mình Niệm Mễ Ngàn. Mợ nói từng câu từng chữ rất rõ ràng với cô qua điện thoại. Tiểu Diệp à, bác sĩ nói cậu con nhanh thì chỉ còn 3 tháng, chậm thì chỉ còn 1 năm. Cậu còn cũng nghi ngờ, không biết có phải mình bị mắc bệnh nani gì không. Sáng nay cậu còn nói với mợ ở trong bệnh viện rằng nếu cậu con mà mắc bệnh nani gì thì nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Tiểu Khải là con trai, ông ấy không lo lắng, ông ấy chỉ lo cho mỗi con là ông ấy không thể yên tâm. Ông ấy chỉ mong con và Niệm Mễ Ngàn mau chóng làm đám cưới, con lấy chồng rồi, ông ấy mới được yên lòng. Lúc ấy đầu óc Tố Diệp mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy từng tiếng ù ù vang lên không dứt, chẳng phản ứng được gì. Sau đó mợ lại càng khóc đau lòng hơn. Mợ nói với cô trong nghẹn ngào và nước mắt. Coi như mợ cầu xin con được không, giờ cậu con đã mắc bệnh, nói đi là đi ngay được. Mợ chỉ sợ hôm sau mở mắt ra, đã không còn được nhìn thấy cậu con nữa. Còn kết hôn với Bách Ngạn đi, ít nhất thì mợ có thể giải quyết được một chuyện dai dứt trong lòng cậu con. Cậu mợ sống đến tầm tuổi này, làm gì còn mong ước gì nữa. Chẳng qua chỉ muốn con cháu sớm dựng vợ gả chồng thì mấy ông bà già này có nhắm mắt mới yên tâm được. Tố Diệp nói với mợ, cô sẽ lập tức quay về. Mợ nức nở, con về, chắc chắn cậu con sẽ không nói hiểu gì với con. Ông ấy sẽ không giục con, chỉ sốt ruột trong âm thầm mà thôi. Thật ra mấy lời ông ấy đã nói với mợ rất nhiều lần rồi. Tiểu Diệp à, đừng trì hoãn nữa, nếu con thật sự cảm thấy Niệm Mễ Ngàn chính là người con cần thì hãy sớm hay muộn thì cũng có khác gì nhau đâu. Còn hãy để cho cậu con đi trước, khi ra đi được vui vẻ một chút đi. Khi điên cuồng tìm Niệm Mễ Ngàn trong mưa, trong đầu Tố Diệp chỉ toàn câu nói ấy của mợ. Cậu con bị xét nghiệm ra bệnh ung thư phổi, phải làm sao đây, làm sao đây. Cuối cùng tới khi cô chạy mệt nhoài, mệt đến không thể tiếp tục nhúc nhích được nữa, khi có do ngồi dưới mái hiên, cô nói văng vẳng trong đầu lại là tâm nguyện lớn nhất của cậu con là được nhìn thấy con và Niệm Mễ Ngàn làm đám cưới. Nó cứ thế vọng đều bên tai cô như một câu niệm thần chú, không ngừng kích thích các tế bào trong não bộ. Cho tận khi Niệm Mễ Ngàn tìm được cô, tới khi cô được đưa anh lên xe về khách sạn, khi hơi thở thân thuộc của anh bao bọc lấy cô, câu nói của mợ đã càng trở nên rõ mồn một. Từ lúc về khách sạn cho tới giờ, Tố Diệp đã nghĩ rất nhiều suy nghĩ hỗn tạp, cuối cùng lại tụ lại thành một điểm. Đó chính là cô nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của cậu, vậy thì cô phải lấy Niệm Mễ Ngàn. Câu nói cứ quanh quẩn trong miệng. Khi Niệm Mễ Ngàn tắm xong tới bên cạnh cô lại vô cớ muốn khóc, vì mợ, vì mối quan hệ của cô và Niệm Mễ Ngàn. Tố Diệp giữ cánh tay Niệm Mễ Ngàn lại, dùng toàn bộ sức lực để hỏi nốt câu này. Trái tim cô dường như không còn đập nữa, cả người và không khí trong khoảnh khắc đều đóng băng. Niệm Mễ Ngàn tuyệt đối không thể ngờ cô lại níu anh để hỏi câu ấy. Nước mắt làm mở đôi mắt cô, đôi môi đồng tử như hai viên đá đen ngậm trong suốt trong suối trong vắt. Có căng thẳng, có bối rối, có thỏa hiệp, còn có cả một câu nỗi đau quặn thắt tim gan. Câu nói này từ miệng cô thốt ra rõ ràng đã đổi vị, vì Niệm Mễ Ngàn chắc chắn không muốn nhắc lại những chuyện không vui đã từng xảy ra, nhưng không thể không thừa nhận Sau khi nghe thấy cô hỏi câu ấy, tim của anh bỗng nhiên hồi hộp rồi lại phấn khích. Như có một luồng kích thích bất ngờ ập tới, làm mặt biển tung bọt trắng xóa. Anh kiềm chế sự ngỡ ngàng ở trong lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của cô rất lâu, sau đó ngồi xuống trước mặt cô. Anh giơ tay lau nước mắt trên gò má cô, niềm ánh ngạn khẽ hỏi: "Em muốn lấy anh, vì cậu em." Dù kích động cỡ nào cũng vẫn phải bình tĩnh lại. Tuy rằng trên con đường dài ấy, khi cô gào khóc chất vấn tại sao giờ anh mới tới, khi cô ôm siết lấy anh không ngừng đập tay và cắn gặm, khi nước mắt cô hòa vào làn mưa, giá lạnh thấm ướt ngực áo sơ mi của anh một lần nữa nghĩ cô vẫn còn yêu anh. Đúng vậy, từ khoảnh khắc ấy tới tận khi anh đưa cô về khách sạn, anh vẫn tự vừa nói mình với suy nghĩ đó. Anh thậm chí trong lúc tắm rửa, khắp đầu anh chỉ toàn là hình ảnh Tố Diệp khóc trong đau khổ dưới vòi hoa sen. Tim anh đập rất nhanh vì anh biết rõ rằng người con gái mình yêu sâu đậm vẫn còn trong căn phòng này, anh vẫn chưa đánh mất cô. Cô có thể nghĩ tới anh trong giây phút không ai bám víu, điều đó chứng tỏ trong lòng cô chỉ có anh, bất luận cô cần sự giúp đỡ của anh vì mục đích gì. Tuy vậy, niềm ánh ngạn vẫn rất hiểu cô. Tú Diệp là một người con gái như thế này, ương ngạnh, ư sĩ diện, lòng tự trọng đối với cô mà nói vượt lên hết thảy. Thế nên, cho dù cô ý thức được bản thân mình có cần anh, thì với cá tính đó, cô cũng sẽ tuyệt đối không chủ động nói ra câu muốn lấy anh. Thế nên, anh mới hỏi mục đích của việc làm này. Tố Diệp ôm chăn, cúi đầu, khi cô ngước mắt lên, ánh sáng như đang chen chúc trong giọt lệ nơi khóe mắt. "Đúng vậy," cô lên tiếng, giọng nói rất khẽ, dường như là bất lực. "Tình hình của cậu em thật sự không lạc quan, em không thể đợi cậu ra đi trong tiếc nuối." Nếu mấy ngàn nhìn cô, bờ môi hơi mím lại, không nói câu nào. "Nhưng mà..." Cô cố gắng cắn môi, giống như đang hạ một quyết tâm rất lớn. "Chúng ta có thể kết hôn ra?" Nếu mấy ngàn biến sắc, nhúm mày. "Sao cơ?" "Giống như anh và Diệp Ngọc." Tố Diệp vội vàng giải thích. "Cô yêu anh, điều này không cần phải nghi ngờ. Khi anh xuất hiện trong con ngõ, khi anh không ngừng nhận lỗi về mình bên tai cô, nói rằng anh không tốt, cô cảm thấy trên đời này chỉ có anh thôi, không còn lòng tin không sao cả, cô vẫn không thể khống chế được bản thân mình muốn yêu anh. Trong khoảnh khắc ấy cuối cùng cô đã hiểu rõ, cô vốn không thể rời xa anh. Giống như tối qua anh đã nói với cô, em không thể rời xa anh, em cũng không được rời xa anh. Những thứ cô có thể mang tới cho anh chỉ còn lại hơi ấm khắc ghi bằng cơ thể, còn những thứ khác chỉ là con số không. Cô có thể mạo hiểm không? Cho dù cô muốn, anh có chấp nhận không? Cằm cô bị niềm ánh ngạn nâng lên, anh quan sát cô, hàng mi như cuốn chặt vào nhau. "Thế nghĩa là hôn nhân đối với em chỉ bằng một công cụ." Tố Diệp bình tĩnh nhìn anh. "Chẳng phải anh cũng đã từng như vậy sao?" "Đó là vì anh chưa gặp từ tình yêu." Ánh mắt niềm ánh ngàn càng trở nên hà khắc, trái tim Tố Diệp đau buốt. Ánh mắt cô gợn sóng, làm đau đôi mắt anh. Anh buông cô ra, hạ giọng. "Chuyện hoàn đường này anh sẽ không làm cùng em." Bàn tay giấu dưới chân của Tố Diệp cuộn chặt lại, không còn một chút sức lưng nào, cô nói với giọng khàn khàn. "Xin anh đấy." Gương mặt niềm ánh ngàn đăm chiêu, anh đứng thẳng dậy, bực bội đáp. "Hoặc là không kết hôn, nếu kết hôn thì phải là thật, còn không thì miễn bàn." Tố Diệp bất ngờ nhìn anh, ánh mắt run run. "Chuyện này không ai có thể hoàn thành thay anh, trong lòng cậu em, chuyện em và anh làm đám cưới là hợp lẽ, em đổi sang người khác, cho dù có chấp nhận kết hôn giả, anh nghĩ cậu em cũng sẽ nghi ngờ, sẽ càng lo lắng hơn." Nếu mấy ngàn không hổ là người làm ăn, tuy đang dần, anh vẫn có thể sáng suốt tìm ra điểm yếu của Tố Diệp. Chuyện này Tố Diệp hiểu, thế nên cô mới phải cầu xin anh, chỉ vì có Nếu mấy ngàn, cậu mới tin tưởng. Cô không thể tùy tiện đem những người đàn ông nào tới nói với cậu chúng con muốn kết hôn cả. Nếu mấy ngàn nhìn cô từ trên xuống dưới. "Anh có thể chấp nhận suy nghĩ vì cậu em mà kết hôn của em, nhưng chúng ta nhất định phải trở thành vợ chồng thực sự về mặt pháp luật." "Không, em không thể." Giọng nói của Tố Diệp hơi run rẩy. Nếu mấy ngàn nắm chặt tay thành nắm đấm, hơi cao giọng. "Vậy thì em đi tìm người khác giúp đi." "Nếu mấy ngàn, anh không thể ép em như vậy được." "Tại sao anh không hề ép em?" "Bởi vì em..." Lời nói thốt ra được một nửa, Tố Diệp bất ngờ phanh lại. Nếu mấy ngàn khẽ nhờ mắt. "Vì sao?" Tố Diệp mệt mỏi, vùi đầu vào chăn, bờ vai run lên. Niềm ánh ngàn đè nén sự bực tách ở trong lồng ngực lại, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh cô, lên tiếng. "Em muốn nói với anh chuyện gì?" Trừ phi cô thực sự chán ghét anh tới cực điểm, nhưng điều này lại mâu thuẫn với biểu hiện của cô trên con ngõ. Tố Diệp chần chừ ngẩng đầu lên, mắt cô sừng húp, dưới môi mím chặt, khóe mắt lại ướt. Dáng vẻ ấy quả thực khiến anh đau tê tái, anh bất giác ôm cô vào trong lòng, giọng nói khô khốc khàn khàn. Diệp Diệp, làm vợ anh khó lắm sao? Anh không nghĩ rằng hai chúng ta tới mức lực bất tòng tâm. Cô dựa đầu vào vai anh, lắc đầu buông xuôi lẩm bẩm. Chúng ta thật sự đã lực bất tòng tâm rồi. Để mấy ngàn khẽ kéo cô ra, nhìn vào mặt cô, quát khẽ. Đó chỉ là suy nghĩ riêng của em. Cô từ từ ngước lên, nhưng chỉ nhìn tới yết hầu của anh, không dám nhìn thêm lên cao. Bác sĩ nói, sau này cơ hội được làm vẹ mẹ của em rất thấp. Nhìn mấy ngàn, anh thích trẻ con lắm phải không? Anh có thể chấp nhận vợ mình không thể sinh con cho mình không? Anh có thể chịu được nỗi đau khổ khi không có con không? Anh có thể cam lòng nhìn mọi người đứng sau lưng chỉ trỏ cười nhạo không? Một cuộc hôn nhân không chỉ duy trì bằng tình cảm là đủ. Nếu không có con, tình cảm rồi cũng sẽ biến chất thôi. Nhìn Minh Hàn như bị sét đánh, bao tình cảm trong ánh mắt chợt khực lại. Cả người anh đờ ra như một khúc gỗ, chỉ còn lại sự bàng hoàng. Thế nên, Tố Diệp cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vết thương của cô đã bị mạnh tay xé ra, máu tươi bắt đầu ồ ạt chảy ra ngoài. Chúng ta không thể kết hôn thật được. Không được, không thích hợp, cũng không cho phép. Quyển 11, chương 485, hoặc là lấy anh, hoặc là rời xa anh. Chữ cuối cùng trong câu nói của Tố Diệp như nức nghẹn, sau đó thanh âm cũng tan biến trong bầu không khí se lạnh. Nhìn mấy ngàn im lặng ngồi bên cạnh cô, sống lưng anh cứng đờ, môi kéo thành một đường thẳng tắp. Dáng vẻ anh trầm mặc khiến người ta sợ hãi, nhưng từ hàng mi nhíu chặt, không có nhận ra những con sóng lòng dữ dội của anh. Không khí dường như không chuyển động nữa mà đông lại thành băng. Cứ như vậy, hai người không ai nói với ai câu nào nữa, giống như cả hai cũng đã đông cứng. Tố Diệp úp mặt vào gối, trái tim thì như bị ai cưa đôi, máu và nỗi lòng không ngừng rào trâng. Cô chưa từng nghĩ giấu giếm chuyện này làm gì, cô chỉ ích kỷ hy vọng anh biết muộn ngày nào hay ngày ấy. Nói thật là cô sợ bị anh ruồng bỏ. Ngay cả cô bé lọ lem khi gặp hoàng tử cũng muốn cố gắng hết sức để trang điểm bản thân trở thành một công chúa với chiếc váy xinh đẹp, cỗ xe bí ngô tinh tế xa hoa cùng đôi giày thủy tinh lấp lánh, thu hút sự chú ý. Thật ra câu chuyện này không muốn nói với chúng ta rằng chim sẻ cũng có thể bay lên thành phượng hoàng, mà nó chỉ muốn nói rõ thế nào là môn đăng hộ đối. Hoàng tử chỉ có thể ở bên cạnh công chúa, thế nên cô bé lọ lem nhất định phải trở thành công chúa. Nếu không chỉ với bộ quần áo rách rưới, đôi giày nát bươm và một đường gương mặt lem luốc, thì hoàng tử dù có tỉnh mắt đến đâu cũng không thể yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thấy chưa, ngay cả một câu chuyện cổ tích cũng muốn nói nên triết lý này. Chỉ khi nào bạn tìm được mức tốt nhất thì mới có thể gặp được người đàn ông tốt nhất. Cô bé lọ lem hiểu triết lý này, đã dùng một diện mạo xinh đẹp và một đôi giày thủy tinh độc nhất vô nhị để che đậy thành công thân phận tầm thường của mình. Và thế cô ấy được lấy hoàng tử. Cả trong hiện thực, các cô bé ngọt lem được hoàng tử theo đuổi, ngay từ ban đầu sẽ không cho hoàng tử thấy nơi ở thấp kém của mình. Họ chỉ muốn bày ra vẻ đẹp nhất với hoàng tử mà thôi. Tố Diệp tưởng mình là công chúa, kỳ thực cô vẫn chỉ là một cô bé lọ lem. Chưa có điều, cô có quần áo lộng lẫy, có đôi giày xinh xắn, tức là điều kiện của bản thân cô không thể sống cùng hoàng tử đến trọn đời. Thành công như anh, làm sao có thể chấp nhận một người con gái đã có khuyết điểm, cho dù anh có thể chấp nhận tạm thời. Vậy thì sau này thì sao? Khi anh nhìn thấy người ta trẻ con chạy lung tung khắp nơi, khi anh nghe thấy người ta kể chuyện về con cái mình, lẽ nào anh không hối hận sao? Tố Diệp không dám mạo hiểm, thế nên cô cứ lần nữa mãi, cô đơn thuần chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được anh quan tâm, nhưng ngày nào cuối cùng cũng phải tới, mà thế là nó tới rồi. Nếu anh ngàn rất muốn có con, nếu không anh sẽ không im lặng mãi như thế, gương mặt anh cũng không khó coi như thế. Từng giây từng phút trôi qua, Tố Diệp đã nhìn thấy kết cục, cô và Niêm Anh Ngàn cũng sẽ đường ai nấy đi từ khoảnh khắc này phải không? Nhưng cô rõ ràng là sự kiên quyết của cô, tại sao trái tim vẫn đau đớn đến thế? Rất lâu sau, bầu không khí nặng nề bị câu nói của Niêm Anh Ngàn phá vỡ, giọng anh nghe hơi khàn khàn và đầy mỏi mệt. Nguyên nhân gì tạo thành? Ngón tay Tố Diệp khẽ run lên, nhưng cô không ngẩng đầu lên. Vì đứa bé đó, sau khi nó mất mặt thành như vậy, lồng ngực Niêm Anh Ngàn như bị ai đập mạnh vào, anh quay đầu nhìn Tố Diệp không rời, ánh mắt đau xót. Anh cứ coi như đây là báo ứng của em đi. Tố Diệp hơi ngẩng đầu lên, cô chỉ nhìn tới góc áo của anh, không ngẩng đầu. Cô cũng biết ánh mắt của anh sắc bén cỡ nào, cô không thể chịu nổi cái nhìn ấy. Nếu lúc đó giữ lại đứa bé, đã chẳng có kết cục như bây giờ. sự việc đã tồi tệ lắm rồi, không cần thiết phải khiến nó tồi tệ hơn đúng không? Dù sao thì kết quả cũng sẽ như nhau. Vì nguyên nhân gì còn quan trọng không? Không quan trọng nữa, đối với cô không quan trọng, mà đối với một người đàn ông trước nay chỉ quan tâm tới kết quả như Ninh Mấy Ngàn lại càng không quan trọng. Hà cớ gì phải khiến con đường giữa hai người thêm tắc nghẽn? Kết hôn đi. Ninh Mấy Ngàn đột ngột lên tiếng. Tố Diệp nhìn anh ngỡ ngàng, cô hiểu chữ kết hôn mà anh nói nhất định không phải là giả vờ như cô nghĩ. Bây giờ y học rất phát triển, chúng ta hoàn toàn không cần bi quan như bây giờ. Ninh Mấy Ngàn nhìn vào mắt cô, so với sự bàng hoàng của cô, anh có vẻ bình tĩnh lại. Chúng ta có thể tìm một bác sĩ tốt, hoặc là có thể thụ tinh nhân tạo. Thụ tinh nhân tạo vẫn không được thì chúng ta nhận nuôi con. Nếu không nhận được nuôi con, sau này chúng ta có thể không cần con cái gì hết. Tố Diệp nhìn anh khó tin, lẩm bẩm: không, anh điên rồi. Nếu em chỉ vì nguyên nhân này mà không dám lấy anh, thì anh có thể nói chắc chắn với em rằng anh không cho phép em dùng cái cớ này để trốn tránh quan hệ giữa hai chúng ta. Anh không quan tâm em có thể sinh con cho anh không, anh chỉ cần em mà thôi. Ngữ khí của Ninh Mấy Ngạn vô cùng kiên quyết. Tố Diệp hoàn toàn không ngờ anh nói như vậy. Cô tưởng sau khi cô nói ra nguyên nhân ấy, anh ấy sẽ đứng dậy bỏ đi, không nhắc tới một lời về chuyện này nữa. Vì anh là một thương nhân, hiểu nhất là lợi hại trong một mối quan hệ. Nhưng tại sao lại như thế này? Nhìn Mấy Ngàn, nếu đã là chuyện nhìn trước được kết cục, tại sao anh còn kiên trì? Không sai, bây giờ anh có thể cảm thấy không quan trọng. Nhưng sau này thì sao? Tất cả mọi người đều sẽ bàn tán chỉ trỏ sau lưng anh. Tất cả mọi người sẽ chê cười chúng ta không thể sinh con. Anh không cần phải làm như vậy, không xứng đáng để anh làm như vậy đâu. Vậy thì em nói cho anh biết, điều gì mới xứng đáng đi? Ninh Mấy Ngàn nhìn chằm chằm vào cô, hơi nhíu mày lại. Tìm bùa một người phụ nữ nào đó có thể sinh con cái cho anh mới xứng đáng sao? Tố Diệp, đó không phải là một cuộc hôn nhân mà anh mong muốn. Đúng vậy, anh rất hy vọng có một đứa con, nhưng nếu không có con cũng chẳng ảnh hưởng tới điều gì cả. Đàn bà có thể sinh con cho anh nhiều vô số kể, nhưng lại không phải là người anh muốn lấy. Tố Diệp đỏ mắt, hít sâu một hơi. Em đã từng nhận một hắn, hai người họ tình cảm rất mặn nồng, sau đó đã làm đám cưới. Năm đầu chưa có con, hai người cảm thấy không hề gì. Năm thứ hai chưa có con, họ tới bệnh viện phát hiện ra cô gái có vấn đề. Người đàn ông cũng nói không sao. Năm thứ ba vẫn không có con, người thân và họ hàng đều sốt ruột. Người đàn ông an ủi vợ rằng, đừng lo lắng. Tới năm thứ tư, người vợ nói với chồng của mình, anh hãy nhờ đẻ thuê y. Và người chồng đồng ý, họ tìm được một người đó rất nhanh, là một cô gái rất trẻ. Đến năm thứ năm, một đứa bé chào đời, nhưng nó chỉ nhận cô gái đó làm mẹ. Còn người chồng cuối cùng đã trở thành chồng của cô gái trẻ đó. Ninh Mấy Ngàn nhìn cô, không biết nói sao. Anh thừa nhận, trên đời này chuyện gì cũng có, chuyện này là lại rất bình thường trong thực tế. Nhưng Tố Diệp, anh lấy em làm vợ, thì em là người vợ duy nhất của Ninh Mấy Ngàn này. Mấy cái chuyện hoang đường em nói, anh tự cho rằng mình không làm nổi. Anh cũng chẳng có nhiều thời gian và sức lực đi tìm người phụ nữ đẻ thuê nào đó. Anh chỉ có thâm nhận con của hai chúng ta. Nếu không có, anh cũng tuyệt đối không cho phép con của anh và em lại chui ra từ bụng của một người phụ nữ khác. Em hiểu chưa? Tố Diệp mím chặt môi, lắc đầu, anh càng khẳng định chắc chắn, cô càng không có tự tin. Thấy vậy, Ninh Mấy Ngàn nổi giận thật sự, anh đứng lên, ngữ khí bắt đầu bực bội. Tố Diệp, rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì? Rõ ràng là một chuyện vô cùng đơn giản, tại sao em cứ phải tiếp tục phức tạp hóa vấn đề lên? Em... Sao cô có thể không suy nghĩ cơ chứ? Chuyện này mà đơn giản sao? Không, quá khó khăn, thứ cô sợ chính là thời gian. Thời gian là thứ tàn khốc nhất, nó có thể lặng lẽ giết chết mọi tình cảm mặn lòng, thứ còn lại chỉ là hết sức lạnh lẽo. Ninh Mấy Ngàn hít sâu một hơi, giơ tay lên, ý bảo cô không cần nói gì nữa. Hôm nay, anh vẫn giao quyền lựa chọn cho em. Tố Diệp ngưng đôi mắt sưng phù lên, cuối cùng Ninh Mấy Ngàn cũng kiềm chế được cơn giận, trong giọng nói trở nên bình tĩnh hơn. Hoặc là lấy anh, hoặc là rời xa anh. Tìm Tố Diệp run lên theo từng câu nói của anh, nhất là khi nghe tới câu nói cuối cùng, hoặc là rời xa anh. Nếu em chọn lấy anh, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới. Nhưng Tố Diệp, nếu lần này em chọn rời xa anh, thì anh sẽ không bao giờ tìm tới em nữa. Từ nay về sau chúng ta đoàn tuyệt, anh sẽ lập tức lấy Duy. Giọng nói của anh chắc chắn. Sao cơ, Tố Diệp kinh ngạc, chẳng mấy chốc nỗi đau lại ập xuống đầu cô. Tố Diệp, nếu hôn nhân và tình yêu chẳng liên quan gì đến nhau, thế thì anh lấy ai cũng vậy cả thôi. Nét mặt Ninh Mấy Ngàn xa sầm lại, đôi mắt Tố Diệp sao động. Cô biết đây là những lời thật lòng của anh. Với tính cách của anh, nếu lần này chia tay thì là sẽ là chia tay thực sự. Điện thoại vang lên là của Ninh Mấy Ngàn. Anh nghe máy ngay trước mặt cô, trong khoảnh khắc cô đã nghe thấy ngờ hững trả lời. Được, tôi biết rồi, vậy thì sáng mai sắp xếp đi. Cuộc điện thoại kết thúc. Vì lý do thời tiết, hôm nay máy bay không thể cất cánh, miễn cưỡng bay sẽ rất nguy hiểm. Sáng sớm ngày mai chúng ta quay về Bắc Kinh. Tố Diệp cắn môi, khẽ gật đầu. Diệp, kỳ thực có rất nhiều chuyện, lòng tự trọng thật sự không còn quan trọng, đã không còn quan trọng nữa. Nếu mấy ngàn cất điện thoại đi, thở dài nặng nề. Em suy nghĩ cho kỹ đi, nếu em cần anh, hãy để anh ra để kiên trì thứ mà em cho là lòng tự trọng. Quyền lựa chọn thuộc về em, cho dù em chọn điều gì, anh đều tôn trọng. Dứt lời, anh ra khỏi phòng, một lát sau rời khỏi khách sạn. Khi cánh cửa đóng sầm lại, cả người Tố Diệp cũng nằm bò ra giường, bắt đầu gào khóc. Quyển 11, chương 486, đây chính là cuộc đời. Lâm Yêu không ngờ Diệp Uyên đích thân lái máy bay đưa cô tới thị trấn nhỏ ở Pháp, nơi hai người đã từng gặp gỡ. Chính tại nơi đây, mâu thuẫn giữa cô và Diệp Uyên gia tăng. Cũng tại nơi đây, Diệp Uyên đã vô lại chạy vào phòng cô, hơn nữa còn để cô bắt gặp một cảnh phim cấm trẻ em. Thị trấn này không có sân bay, phải lấy xe tới đây. Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, Lâm Yêu ngồi yên trong khoang hàng trên, đợi cho hành khách đi xuống hết. Diệp Uyên trong bộ đồng phục cơ trưởng mới từ khoang máy bay đi ra, tới đón cô. Lâm Yêu nhìn thấy anh, nhất thời cảm thấy anh mặc đồng phục đạt đẹp nhất. Đi thôi. Diệp Uyên giơ tay về phía cô, nụ cười trên môi. Từ sau khi anh vào tinh thạch, anh chưa từng tươi cười như vậy, hôm nay thấy anh lại cười thoải mái. Lâm Yêu ngỡ như mình đã nhìn thấy Diệp Uyên của ngày trước. Cũng đúng, bây giờ anh đã rời xa khỏi tinh thạch, trở về với ngành nghề cũ của mình. Nụ cười này ắt hẳn xuất phát từ nội tâm của anh. Cô giơ tay ra, anh nắm lấy, xin lại. Chuyến đi du lịch chuẩn tăng mật này, Diệp Uyên đã chọn Pháp vì công ty đã điều chỉnh lại các tuyến bay của anh, nên khoảng thời gian này anh đều chủ yếu bay tới Pháp. Chập tối, Diệp Uyên chở Lâm Yêu tới thị trấn, vẫn an nhàn và thong dong như trước đây. Sau khi về khách sạn nghỉ ngơi một lúc, Diệp Uyên lại kéo cô ra ngoài dùng bữa. Nhà hàng cũng rất quen thuộc, chính là Lâm Yêu đã từng tới. Chớp mắt đã qua một năm. Nơi đây từng có chút kỷ niệm khi ấy ùa về trong tâm trí. Một năm trước cô đã ra nước ngoài khảo sát, học tập với tư cách là nhân viên của tinh thạch. Tại đây, thậm là trong nhà hàng này, cô và Diệp Uyên đã đối chọi gay gắt. Một năm sau, với tư cách là vợ của Diệp Uyên, cô một lần nữa đặt chân tới nơi này cùng Diệp Uyên hưởng tuần trăng mật. Thấy sự khó lường, thì ra ông trời đã sắp xếp cho người ta con đường phải đi, chỉ là chúng ta vốn không hề hay biết mà thôi. Diệp Uyên quá quen thuộc với nơi này, ở đây cũng giống như ở Trung Quốc, nhà hàng ngon vì đông người, vẫn phải đặt chỗ trước gì đó. Thế nên trước khi tới, anh ấy cũng không hề nói trước đi tới nhà hàng, cứ thế dẫn thẳng Lâm Yêu đến đây. Ai ngờ hôm nay người tới ăn quả thực không ít, khiến cả âm nhạc cũng rất vui nhộn. Diệp Uyên bèn gọi ông chủ tới, muốn trả thêm tiền cho ông ấy để bao cả nhà hàng này. Ông chủ nghe ra có vẻ rất khó xử, nói với anh rằng: nếu là bình thường thì chắc chắn không thành vấn đề, nhưng hôm nay có người kết hôn, thế nên làm vậy không được hay. Diệp Uyên cũng không làm khó ông ấy, anh hỏi ý của Yêu Yêu. Cô chê cười, người đông đảo anh sẽ chọn một nhà hàng khác. Chú rể đứng gần đó đang hôn cô dâu, tất cả đều là những thanh niên, vang rộn lên tiếng cười nói, lời chúc phúc. Rõ ràng là các nghi thức đều cử hành trong từ chiều, thông thường tới giờ này chỉ còn nhảy múa thâu đêm. Lâm Yêu lắc đầu, nhìn những bạn trẻ đó và nói: gặp được đám cưới là chuyện vui, rất may đấy, không cần nổi đâu, cứ ăn ở đây đi. Diệp Uyên tuyệt đối tôn trọng sự lựa chọn của cô, cũng đồng ý. Cụ thể Diệp Uyên đã gọi món gì, Yêu Yêu không để ý, cô dồn toàn bộ sự chú ý vào đôi vợ chồng mới cưới kia. Cô nghe hiểu một chút tiếng Pháp, nhưng không giỏi giao tiếp cho lắm. Từ câu nói hi hi ha ha, cô mới biết họ là mối tình đầu của nhau. Hôm nay, cuối cùng đã gắn chặt cuộc đời bên nhau. Mối tình đầu, đẹp biết bao. Chúng ta luôn dành tất cả mong đợi và những nếm trải mối tình đầu. Nó luôn là một viên kẹo ngọt rực rỡ và xinh đẹp. Khi bóc ra vẫn còn lan tỏa một hương chanh thoang thoảng. Nó là thứ tình yêu ngây thơ nhất, trong sáng nhất, không mang đi bất kỳ mục đích gì. Thậm chí trong tình yêu thuở ban đầu ấy, chúng ta chỉ biết đỏ mặt với đối phương. Em thích anh, mà khi đó, thích chính là yêu. Lâm Yêu chợt nhớ tới Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa chính là mối tình đầu của cô, mà cô cũng chính là người yêu đầu tiên của anh. Trong mấy năm qua, người quan trọng nhất trong cuộc đời cô ngoài bố mẹ ra chính là Đinh Tư Thừa. Anh chất chứa bao nhiêu khao khát và ước vọng của cô đối với tương lai, đối với hạnh phúc, đối với tình yêu. Vậy mà khi người cuối cùng ở lại bên cạnh cô lại là Diệp Uyên, người đàn ông mới quen chưa tròn một năm. Trong tình yêu không ai đúng ai sai, chỉ có thích hợp hay không thích hợp. Nếu bây giờ cô vẫn còn nhớ tới câu nói đầu tiên khi Đinh Tư Thừa theo đuổi cô, anh nói: Yêu Yêu, anh yêu em, hãy giao tương lai của em cho anh nhé. Bờ vai chợt ấm lên, cô ngước mắt là Diệp Uyên đang ôm lấy vai cô. Yêu Yêu nhìn vào gương mặt anh, nhất thời có chút mê hoặc. Cuộc hôn nhân này tới quá đường đột, cho dù tới tận hôm nay đã là tuần trăng mật, cô vẫn thường xuyên mất thật sự thật mình đã là vợ của anh. Yêu Yêu, Diệp Uyên cuộn chặt lấy tay cô, thủ thỉ bên tai. Cả đời này, anh sẽ dùng trái tim này để yêu thương em. Còn tim Lâm Yêu cũng nhảy vọt, không theo quy luật như thế. Mưa không hề có xu hướng tạnh ráo, đã hơn 10 giờ đêm mà cơn mưa bên ngoài trời vẫn rào rào không ngớt. Sau khi ra khỏi khách sạn, nên Mạnh Ngạn vẫn chưa quay lại, anh chỉ mang theo một chiếc di động, mấy thứ như chìa khóa xe, ví tiền và điện thoại cá nhân đều đặt ở cả trên bàn. Tố Diệp không biết anh đã đi đâu, làm gì, cô chỉ chìm trong trầm tư, nước mắt đã cạn khô, những lời Niêm Mạnh Ngạn nói vẫn văng vẳng bên tai cô. Cuối cùng cô gọi điện cho Tú Khải. Giọng của Tú Khải trong điện thoại khá nặng nề, cô bèn hỏi nó bệnh tình của cậu. Tú Khải ở đầu kia thở dài, rồi nói: "Chị, bác sĩ nói bệnh của bố đã không thích hợp để làm phẫu thuật nữa. Tế bào ung thư sinh sôi rất nhanh, nếu phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ cách duy nhất chính là đồng tây y kết hợp, vừa dùng hóa liệu, vừa dùng thuốc nam." Tố Diệp lập tức nói: "Nhất định phải điều trị, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng." Nhưng Tú Khải chỉ im lặng, rất lâu sau nó mới nói: "Thật ra, em và mẹ đã bàn bạc rất lâu rồi, quyết định từ bỏ điều trị." Trong lúc lo lắng, Tú Diệp đã mắng Tú Khải một câu, sống chết cô cũng không đồng ý. Tú Khải bảo cô cứ bình tĩnh, rồi giải thích: "Bây giờ bố vẫn chưa biết bệnh tình thực sự của mình, cả nhà đều giấu bố, nói chỉ bị viêm phổi, thế nên bố không nghi ngờ tại sao mình lại ho suốt. Em hiểu tâm trạng của chị, ban đầu em cũng suy nghĩ giống như chị, nhưng chị không thể hiểu được sự đau khổ khi phải làm trị liệu. Nó không chỉ tàn phá cơ thể mà còn hủy hoại cả tinh thần của người ta nữa. So với việc sống 3 tháng trong đau đớn, chi bằng cứ để bố được bình yên sống hơn 3 tháng nữa. Không phải là vấn đề tiền bạc, mà là chúng ta có thể nhẫn nhịn chứng kiến bố chịu khổ hay không thôi." Đặt điện thoại xuống, cả người Tố Diệp như sụp đổ. Cô hiểu những gì Tố Khải nói, đúng là hiểu cách làm của nó. Trên đời này có rất nhiều chuyện phải giấu giếm, rất nhiều lời nói dối cần dùng một cách thức tốt đẹp để che đậy. Rất nhiều quyết định phải nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác mà không thể thay đổi. Đó chính là cuộc đời, trải nghiệm càng nhiều thì ẩn nhẫn phải càng nhiều. Chuông cửa vang lên, Tú Diệp ra mở cửa, hóa ra là Hứa Đồng mang đồ ăn đêm tới. "Tuy người ta hay nói qua 10 giờ đêm mà quán ăn uống là dễ béo phì, nhưng tôi thấy cô vẫn nên ăn một chút thì hơn, bữa tối cô cũng chẳng ăn uống gì mấy mà." Hứa Đồng vừa nói vừa đặt đồ ăn xuống, ngước mắt lên thấy mắt cô sưng vù, cô ấy giật nảy mình. Trong ấn tượng của cô ấy, Tố Diệp luôn là người có tinh thần phấn chấn, cho dù chuyện buồn đến mấy cũng không bao giờ thấy cô ấy khóc. Tại sao hôm nay lại khóc đến nồng nỗi này? "Tôi đã biết chuyện của cậu cô rồi. Trước khi đi tìm cô, Tổng Giám Đốc đã gọi điện thoại về Bắc Kinh tìm hiểu tình hình, cũng dặn dò tôi tìm một bác sĩ tốt nhất để làm hội chẩn." Hứa Đồng suy nghĩ rồi nói. Tố Diệp khẽ gật đầu. "Cảm ơn cô Hứa Đồng." "Tôi chỉ làm theo lời dặn dò thôi, muốn cảm ơn cô cũng nên cảm ơn Tổng Giám Đốc." Thấy tinh thần cô rêu rã, cô ấy bèn nói một câu mang tính chất thăm dò. Tố Diệp chìm lặng, Hứa Đồng hiểu ra, cũng hiểu tại sao Tổng Giám Đốc mới ra khỏi phòng, mặt đã xa sầm lại. "Nào, ăn chút gì đi." Hứa Đồng bày thức ăn khách sạn mang tới ra hai đĩa, lần lượt đặt trước mặt cô. Tố Diệp không động đũa, nhưng nhìn món bánh ngọt có vẻ quen mắt, Hứa Đồng đương nhiên biết. Đã mất suy nghĩ qua nét mặt, thấy cô nghi hoặc, cô ấy bèn nói: "Đây là một cửa hàng trong cổ trấn, Tổng Giám Đốc nói cô thích ăn bánh ở cửa hàng đó nhất, nên đã đặc biệt dặn tôi đi mua, nhìn xem, ống quần tôi còn ướt đây này." "Cũng không thể không ăn chút gì đâu đấy, Tổng Giám Đốc vẫn còn bận công việc ở phòng họp trên gác, không có phúc được ăn đâu, cô ăn nhiều một chút đi." Cô hằng tối xem nghe lại, cô cầm khăn ướt lau lên tay, rồi cầm một miếng bánh trên đĩa bưng lên miệng. Vừa cắn một miếng, hương vị quen thuộc đã nhanh chóng kéo cô trở về với kỷ niệm, trong đó cũng có hình ảnh một cơn mưa rải rích, cô và Ni Mạnh Ngạn ngồi trong nhà hàng. Anh mỉm cười, nhìn tướng ăn như chết đói của cô, ánh mắt dịu dàng. Nghĩ mãi, sống mũi cô bắt đầu khe xè, nghe gió nó nước mắt cũng rơi xuống. Hình ảnh ấy làm Hứa Đồng sợ hãi, cô ấy lập tức lấy giấy ăn, lau nước mắt cho cô. "Sao thế, cô đừng khóc." Cô ấy phải thừa nhận, Tố Diệp mà khóc thì phụ nữ nhìn thấy cũng đau lòng, nói chi tới đàn ông. Có điều là phụ nữ với nhau, cộng thêm mấy ngày hai người lại khá thân thiết, mà tình bạn giữa những người phụ nữ cũng rất dễ thảo lập. Sợi dây vẫn căng trong lòng Tố Diệp, cuối cùng cũng đã đứt vượt. "Hứa Đồng." Cô khóc lóc, ôm lấy Hứa Đồng. Tìm Hứa Đồng cũng thắt lại theo, cô ấy vội vàng vỗ về sống lưng của Tố Diệp, nhất thời chẳng biết nên an ủi như thế nào. Nếu anh Ngạn nói ngay sẽ lấy Duy, Hứa Đồng, cô nói cho tôi biết đi, có phải ngay sẽ lấy Duy thật không? Có phải... Một người phụ nữ dù lý trí như thế nào đi nữa cũng có lúc chịu đựng không nổi khi nước bỏ kiên cường bị tháo xuống. Thật ra bản chất của người phụ nữ nào cũng vậy, cũng có lúc bất lực như một đứa trẻ. Hơn nữa Hứa Đồng lại là trợ lý của Niêm Ích Ngàn. Bất luận về chức vụ hay thời gian, Hứa Đồng cũng có rất hiểu con người Niêm Ích Ngàn. Thế nên đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà Tố Diệp muốn giải bày tâm sự với cô ấy. Nhưng lời nói của Tố Diệp quả thực đã khiến Hứa Đồng hồn bay phách tán. Cô ấy kinh ngạc nói: Tổng giám đốc muốn lấy Duy ư? Nước mắt Tố Diệp rơi tí tách. Hứa Đồng buông cô ra, nét mặt có vẻ sốt sắng. Không thể nào, sao tổng giám đốc lại lấy Duy chứ? Chính ngày nó thế sao? Tố Diệp cầm khăn giấy lên quẹt mạnh lên mắt. Cô không đáp lại, chỉ cố gắng kiềm chế tâm trạng muốn khóc. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại yếu đuối đến thế. Chỉ cần nghĩ tới chuyện Niêm Ích Ngạn lấy người phụ nữ khác, tim cô lại đau như bị ngàn vạn con ngựa dẫm qua. Nước mắt cứ thế tuôn ào ào, không thể khống chế. Hứa Đồng rất lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cô điều chỉnh lại tâm trạng. Cuối cùng, Tố Diệp cũng nín khóc, cô vo tờ giấy ăn thành một đống rồi vứt đi. Sự xúc động mà nấy đã không còn nữa, giọng nói cũng không còn run rẩy. Thì anh Hạn đã cho tôi hai sự lựa chọn, hoặc là lấy anh ấy, hoặc là rời xa anh ấy. Cô tin Hứa Đồng là một người thông minh, có những chuyện không cần để kể chi li trước sau. Những gì nên hiểu, cô ấy vẫn sẽ hiểu, mà quả thực Hứa Đồng cũng hiểu, cô ấy có vẻ ngỡ ngàng. Đầu tiên, tôi dám khẳng định một điều, tổng giám đốc không có tình cảm gì với Duy cả. Tố Diệp cùng mắt xuống. Tôi biết lúc ở Tô Châu, Duy cũng có mặt ở đó, nhưng lịch trình của Duy không phải do tổng giám đốc sắp xếp. Hứa Đồng kể hết những gì mình biết cho cô. Khoảng thời gian này Duy cũng đúng là có qua lại thân thiết hơn với tổng giám đốc. Nghe nói, Vincent có ý định để Duy vào quản lý Bright, thế nên tôi nghĩ chính vì nguyên nhân này mà Duy thường xuyên tới Tinh Thạch. Tố Diệp tin lời của Hứa Đồng, có lúc con người ta thật kỳ lạ. Cô rõ ràng càng quan tâm một ai đó thì càng cảm thấy nghi ngờ người ấy, giống như Niêm Ích Ngàn. Nếu những lời này do chính anh nói với cô sẽ tiền chứ? Cô sẽ do dự, vì phụ nữ ai cũng vậy, lòng ghen tuôn che mở mọi lý trí. Nhưng những lời này lại do Hứa Đồng kể ra, cô ấy là người ngoài cuộc, bình thường làm việc, nói năng đều thận trọng, thế nên Tố Diệp lựa chọn tin tưởng cô ấy. Thứ hai, Hứa Đồng ngập ngừng. Tố Diệp nhìn cô ấy, đợi cô nói tiếp, trông Hứa Đồng có vẻ khó xử, nhưng vẫn hắng giọng nói. Nếu tổng giám đốc thực sự đưa ra điều kiện đó, thì với tính cách của anh ấy, tôi nghĩ một cô lựa chọn rời xa anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ lấy Duy. Tìm Tố Diệp run lên, cô biết rõ sẽ là như vậy, nhưng lời nói thốt ra từ miệng của Hứa Đồng vẫn khiến cô khó thở. Lấy Duy hoàn toàn là một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Cô không ngại tôi gọi cô là Tiểu Diệp chứ? Hứa Đồng đổi danh xưng với cô, Tố Diệp khẽ gật đầu. Tiểu Diệp, trước nay cô luôn là người thông minh, thế nên biết rõ một khi tổng giám đốc lấy Duy thì thực tế đó chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Chuyện này đối với những người đàn ông ở đẳng cấp như tổng giám đốc thực hiện không hề khó, mà cũng là chuyện thường thấy. Hứa Đồng nhẹ nhàng nói, sao Tố Diệp không hiểu điều này chứ? Thế nên cô định búng tay sao? Hứa Đồng nắm tay cô, nhìn vào mắt cô. Cô là một bác sĩ tư vấn tâm lý, tôi nghĩ những vụ án tình cảm cô từng tiếp xúc còn nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ có điều cô là người trong cuộc, rất nhiều chuyện cô không nhìn rõ. Cô thật sự phải hỏi lại bản thân mình đi, cô có thật lòng để muốn tổng giám đốc đi sao? Thật sự không muốn sống bên cạnh anh ấy sao? Cô thấy anh ấy ôm người một phụ nữ khác, lấy người phụ nữ khác, hoặc có một ngày đi trên đường cô thấy anh ấy nắm tay một người phụ nữ khác đi ngang qua cô không đau lòng sao? Một hơi thở của Tố Diệp đều đau đớn. Thật ra tổng giám đốc là một người không dễ tiếp xúc, tính cách vừa khó ưa vừa cứng nhắc, anh ấy lại không quen giải thích với người khác, nhất là khi đối mặt với cô, có rất nhiều chuyện có lẽ anh ấy không muốn nói, sợ cô lo lắng, hoặc là chủ nghĩa đàn ông phát tác. Tôi đã ở bên cạnh ấy nhiều năm rồi, thế nên so sánh mà nói, tôi hiểu anh ấy hơn nhiều những người phụ nữ khác. Hiếm khi thấy Hứa Đồng nói đùa. Cứ lấy hai tuần trước ra nói, tôi nghĩ hai người đã cãi nhau, anh ấy vẫn ở trong phòng nghỉ của văn phòng, nhưng ngày hôm sau tôi lại thấy lượng xăng ở xe ít đi một chút. Cô đoán nửa đêm nửa hôm anh ấy có thể lái xe đi đâu? Ánh mắt Tố Diệp ngần ra, chẳng mấy chốc cô nghĩ lại một khả năng, nhưng lại không dám chắc. Thật ra quãng thời gian này, ngay cả trong giấc mơ cô cũng cảm thấy không bình thường. Cô thường xuyên nằm mơ thấy anh, sau đó cảm thấy mình thật sự nằm trong lòng anh. Lẽ nào anh quay về thật sao? Bao năm nay tôi từng gặp rất nhiều cô gái ngưỡng mộ tổng giám đốc, cũng không có ít người phát điên với anh ấy, kể cả làm những chuyện ngốc nghếch. Anh ấy có quá nhiều thứ để khiến phụ nữ si mê, thế nên rõ ràng là một người phụ nữ lý trí, gặp anh ấy rồi cũng sẽ điên điên dại dại. Hứa Đồng cười khẽ. Giờ đến lượt cô rồi, cô không còn là Tố Diệp tôi quen trước đây nữa. Quyết đoán, gan dạ, cô của bây giờ hoàn toàn là một người vì yêu mà lo được lo mất. Đúng rồi, cô gọi căn bệnh này là gì ấy nhỉ? Tôi nhớ lúc trước bồi dưỡng cho nhân viên cô đã nói từng nói tới nó, rất phù hợp với trạng thái tâm lý bây giờ của cô. Tố Diệp mím môi, rất lâu sau mới nói. Chứng bệnh đến tình, đơn giản mà nói thì là cả nam và nữ, trong tình yêu, cứ khi nào tới gần hạnh phúc thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc, còn khi nào đang được hạnh phúc thì lại lo cái nào, lo cái kia. Hứa Đồng gật đầu. Thế nên cô đang hạnh phúc, vì trong lòng tổng giám đốc có cô, trong lòng anh ấy, cô không giống bất kỳ một người phụ nữ nào cả. Khi cô bị anh ấy giày vò đến phát điên, thì đồng thời anh ấy cũng điên vì cô. Trước đây, anh ấy không bao giờ vì một người con gái mà phá bỏ nguyên tắc của mình, giống như việc anh ấy cho cô lựa chọn, đổi lại là người khác. Tôi nghĩ anh ấy đã kiếm hết kiên nhẫn từ lâu rồi. Có thể cô cũng chưa từng biết, điện thoại cá nhân của anh ấy không bao giờ để ở chỗ tôi. Chỉ cần đi công tác hoặc tiếp khách, cho dù là ở trong phòng, thì nó luôn phải để ở một vị trí gần tay anh ấy nhất. Khoảng thời gian trước đi công tác, anh ấy lại bắt đầu cái hình thức làm việc điên cuồng, gần như ép bản thân tất cả mọi nhân viên phải đi bắt điên sao. Nhưng có một buổi tối anh ấy mệt quá, ngủ gục trên sofa. Lúc tôi đưa tài liệu tới thì phát hiện anh ấy nắm chặt chiếc di động ấy trong tay, còn cả ví tiền của anh ấy nữa. Nó được mở ra đặt lên vị trí của trái tim. Ví tiền? Tố Diệp không hiểu, cô từng mở ví tiền của anh ra, đâu thấy gì bên trong. Có thể là bức ảnh hay thứ gì đó quan trọng. Hứa Đồng nói. Tôi chỉ là trợ lý, đồ của sếp tôi không dám chạm động. Tổ Diệp nghĩ năng đau cũng chẳng nghĩ ra có ảnh gì trong đó. À đúng rồi, tổng giám đốc đã tài trợ cho Thượng Hải tổ chức một cuộc đua công thức 1. Cô biết chuyện này chưa? Tối nay, Hứa Đồng nói nhiều chuyện lạ. Tổ Diệp lại ngây ngốc, cô lắc đầu nhưng phản ứng lại rất nhanh. Vì nên mất tiêu. Chuyện này anh ấy bảo tôi đi làm, đã tài trợ một khoản tiền không hề nhỏ cho cuộc đua. Hứa Đồng suy nghĩ rồi nói một câu mang hàm ý sâu xa. Thật ra lý do tổng giám đốc phản đối em trai mình tham gia đua xe rất đơn giản, chỉ vì sợ cậu ấy xảy ra chuyện. Lần này anh ấy tài trợ cho cuộc đua, đặc biệt đề ra yêu cầu rằng đối với đua xe của em trai của anh ấy, tất cả phụ kiện đều phải là đầu cao cấp, có tính toán an toàn cao nhất. Tổ Diệp thật sự chưa nghe nói tới chuyện này. Tiểu Diệp, tôi cảm thấy chính cô đã thay đổi tổng giám đốc. Hứa Đồng nhắm trúng vấn đề. Trước đây với chuyện của em trai, anh ấy luôn độc đoán, tự quyết, giải sẵn đường cho cậu ấy. Nhưng qua những chuyện lần này, tôi cảm thấy anh ấy bắt đầu học cách tôn trọng sự lựa chọn của em trai mình rồi. Cô phải biết, một người đàn ông kiêu ngạo như tổng giám đốc, muốn thay đổi, anh ấy không hề dễ đâu. Tìm Tố Diệp đập rất nhanh, rất lâu sau rồi cô mới hỏi. Cô biết chuyện Ninh Mai Tiểu bị bắt cóc chứ? Biết. Cuối cùng Hứa Đồng cũng nói, cô ấy đã gắp một miếng điểm tâm. Tố Diệp như nắm được vạt cỏ cứu mạng. Lúc đó tại sao Ninh Anh Ngàn không tứ Ninh Anh Tiêu? Hứa Đồng ngừng một lát rồi thở dài. Không phải là không cứu, mà là tình hình lúc đó không cho phép. Lúc đó mỏ kim cương do tổng giám đốc phụ trách cũng khai thác với các tập đoàn khác. Nếu không giữ được, để đối phương bị tổn thất một khoản lợi nhuận khổng lồ, chắc chắn chỉ có đường chết. Cô từng tới Nam Phi, chắc chắn cũng hiểu tình hình bên đó. Không cứu Ninh Anh Tiêu, Ninh Anh Tiêu cũng chết. Mà cứu được Ninh Anh Tiêu thì cả hai đều phải chết. Thế nên lúc ấy tổng giám đốc chỉ có thể tạm thời ổn định lại phía bọn bắt cóc, rồi thầm nghĩ cách khác. Bắt cóc Ninh Bích Tiêu là đám người bản địa từ lâu đã có ý định dòm ngó màu kim cương. Thủ tục, thuộc ngữ nói đúng lắm, hổ dữ cũng không đấu lại được bọn rắn độc. Đúng là người bản địa, nếu không phải giải quyết xong một lần, thì sau này chúng còn tiếp tục mè nheo tiền chuộc. Tình hình Hứa Đồng nói phần nào cũng giống với suy đoán của Tố Diệp, cô cũng cảm thấy Ninh Bích Ngạn sẽ không bỏ mặc tính mạng của Ninh Bích Tiêu. Bên trong nhất định có chuyện gì mà người khác không biết. Tình hình Nam Phi đương nhiên là cô hiểu, đó là nơi mà lợi ích đặt lên hàng đầu, pháp luật được không được kiện toàn, mọi người rẻ mặt như cái ong cái kiến. Những câu nói cuối cùng của Hứa Đồng lại khiến Tố Diệp cảnh giác. Một suy đoán bao giản cứ thế nảy sinh. Cô bà Loan khiến nam bắt cóc thiên mạng, có lẽ không phải là một sự việc ngoài ý muốn. Nếu thật sự chỉ vô tình xảy ra, sao Ninh Bích Tiêu giả chết là có thể thoát mạng? Hứa Đồng chỉ mỉm cười, nhanh miếng điểm tâm vào trong bụng. Thế nên, có lúc con người tổng giám đốc cũng... Cô ấy suy nghĩ để tìm một tờ thích hợp. Tàn ác lắm. Không có câu trả lời, nhưng còn hơn cả câu trả lời, Tố Diệp cũng theo đó run lên, cô chợt hiểu ra. Bây giờ cô phải nghĩ thông suốt chuyện trước mắt. Hứa Đồng nhắc nhở một câu, Tố Diệp lặng lẽ lấy một miếng điểm tâm, chầm chầm ăn, mồm miệng nhạt thích. Nếu đổi lại là tôi sẽ không đủ dũng khí để yêu tổng giám đốc. Anh ấy là người đàn ông quá xuất sắc, tôi leo không nổi. Hứa Đồng cười khẽ. Nhưng cô thì khác, so với rất nhiều phụ nữ, cô tốt hơn họ rất nhiều. Quan trọng là anh ấy yêu cô. Cô nghĩ mà xem, lấy anh ấy cô sẽ lo lắng, không lấy anh ấy cô sẽ đau khổ. Lo lắng thì chỉ ít vẫn còn chút ít hy vọng, nhưng đau khổ thì chỉ có đau khổ mà thôi. Câu nói này lạc vào tai Tố Diệp, thất vọng rất lâu. Tố Khải tới trung tâm cai nghiện một lần nữa, lần này cơn nghiện của Kha Kỳ không phát gác. Cô ta ngồi trên ghế, ánh mắt yên lặng nhìn trên tường. Tố Khải đợi rất lâu, để một tờ giấy có vẽ biểu tượng của Sariel tới trước mặt cô ta, gõ lên bàn. Bây giờ cô chỉ còn cách hợp tác với cảnh sát, ít nhất vẫn còn giữ được tính mạng. Kha Kỳ chỉ lấy qua tờ giấy giây lát không nói gì nữa, cũng thu lại niềm vui khi nãy khi Tố Khải tới. Nghe xong Tố Khải nói, cô ta lại hỏi một câu ngoài lề. Cô gái đó đâu? Sao lâu lắm rồi không thấy cô ấy tới? Tố Khải ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra cô ta muốn nói tới là Diệp Lan. Cái tên này làm tim anh đau đớn. Hít sâu một hơi, anh mới đè nén được cảm giác ấy xuống. Anh chia tay với cô ta rồi, hay là cô ta chia tay với anh rồi? Kha Kỳ lại hỏi, Tố Khải nhăn mặt. Bây giờ tôi đang nói chuyện với cô về tên sứ Samley. Lúc này Kha Kỳ mới nhìn vào mắt Tố Khải. Xem ra, đúng là chia tay rồi. Trông Tố Khải có vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh yêu em không? Kha Kỳ nhìn anh, Tố Khải hít sâu, kiềm chế tâm trạng bực bội rồi khẽ đáp. Kha Kỳ, xin lỗi, tôi không yêu cô. Vậy... Người tôi yêu là cô ấy. Tố Khải biết cô ta định hỏi chuyện gì, anh mèn nói thẳng. Đối với cô, tôi chỉ có anh ấy, vì cô rất tốt đối với tôi, nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ tôi, thế nên tôi mong cô sẽ cai nghiện thành công. Bây giờ bệnh tình của cô khá hơn rồi, tôi cũng thấy yên tâm. Tôi chỉ hy vọng cô hãy hợp tác với cảnh sát, đừng có phản kháng cho im lặng một cách vô ích nữa. Cô phải biết, cho dù cô trốn được ra khỏi đây, Samuel liệu có tha cho cô không, ông ta nhất định không còn tin tưởng cô nữa. Kha Kỳ nhắm mắt lại, gương mặt đau khổ. Rất lâu sau, cô ta mới mở miệng. Anh điều tra không sai, đây đúng là biểu tượng của Sariel, mà Samuel cũng chưa bao giờ là một người. Đó là một tổ chức lớn mạnh, có hệ thống rất phức tạp. Tố Khải thấy cô ta chịu lên tiếng, bèn cầm bản vẽ lên hỏi. Đây chính là hình ảnh đại diện Sosemele, là một biểu tượng chung thống nhất ư? Kha Kỳ lắc đầu. Không, Sariel chỉ là một người trong số đó. Là ai? Em không biết. Tố Khải chau mày. Sao cô có thể không biết? Kha Kỳ cuộn chặt tay lại. Em chỉ biết người này đã chết rồi. Trong tổ chức xuyên sứ Temele, thế lực của ông ta lớn nhất, ông ta đã từng ngồi vào vị trí chủ chốt. Nhưng người này tên là gì, trông như thế nào, bình thường làm công việc gì thì em thực sự hoàn toàn không biết. Tố Khải nhìn cô ta giống như... không giống như đang nói dối. Thế là manh mối lại bị đứt đoạn, vất vả khó nhọc mới kiếm được ý nghĩa sau bức hình, nhưng người sở hữu lại chết mất rồi. Hắn ta có người nào để liên hệ không? Những người đã từng có quan hệ với hắn khi còn sống. Tố Khải nhớ tới kẻ tự sát trước đây, Kha Kỳ suy nghĩ rồi lắc đầu. Nhưng có một điểm, nghe nói người này rất không bình thường. Kha Kỳ chợt nhớ ra điều gì đó. Thế là thế nào? Ông ta giết người không cần dính tay vào máu. Kha Kỳ cũng chỉ nghe đồn, nhưng nét mặt cũng run sợ. Ông ấy không giống nhân sát. Sát nói trắng ra chính là một tay sát thủ, giết người trực tiếp bằng dao bằng súng. Nhưng người mang biểu tượng Sariel này, ông ta có khả năng khiến người ông ta không muốn gặp, tự tìm đến cái chết. Tố Khải run lên, tự sát. Đã từng có chuyện này sao? Kha Kỳ gật đầu. Đó là một sự thật đã bị tổ chức dìm xuống. Nghe nói hơn 20 năm trước đã có người liên tục tự sát. Còn hơn 10 năm trước từng xảy ra một vụ tự sát ly kỳ. Gần 10 nạn nhân, nếu tổ chức đã được che giấu thì nhất định có liên quan tới người này. Tố Khải bỗng dừng thấy giận người, nhưng chẳng mấy chốc một sự phẫn nộ dâng lên trong lòng anh. Anh thật sự không tin trong một xã hội pháp trị như ngày nay vẫn còn có kẻ ngang nhiên đến vậy, coi khinh pháp luật đến vậy. Anh Phong, anh nghe em, đừng điều tra chuyện này nữa, anh sẽ mất mạng đấy. Kha Kỳ nhìn anh lo lắng, Tố Khải nghiến chặt răng. Bao nhiêu năm nay em cũng chỉ biết nửa vời, nghĩ cũng đủ biết tổ chức này rộng lớn đến mức nào, bên trong đó có rất nhiều bí mật đang được che giấu, thế nên anh đừng điều tra nữa. Tố Khải đứng dậy. Hôm nay cô đã cung cấp manh mối, tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên. Anh Phong. Thấy anh định đi, cô bèn gọi giật anh lại. Anh quay đầu. Anh tưởng em nói mấy lời này để giữ mạng sống sao? Anh sai rồi, em làm vậy là hoàn toàn vì anh. Tố Khải im lặng nhìn cô ta rất lâu. Quyển 11, chương 487, lý do cuối cùng để gục ngã. Trấn Thiên Đăng, mưa rào đã chuyển thành mưa nhỏ, cuối cùng thì tí tách đập lên cửa sổ. Tố Diệp mơ mơ tỉnh tỉnh, vì tiếng mưa, cũng vì những giấc mộng đứt quãng. Trong mơ cô ra sức chạy thật nhanh, tìm kiếm bóng hình trong sương mù. Rõ ràng cô đã nhìn thấy Điền Bách Ngạn ở trước mắt lại không thấy đâu. Sau đó cô lại không ngừng đuổi theo. Cô mơ thấy cậu hình như đang ở trong bệnh viện. Khi cô đuổi kịp, mợ đã khóc rạp xuống đất. Cô thấy bác sĩ dùng một tấm ga trường trắng che mặt cậu đi. Cô gào khóc gọi cậu. Ngay sau đó khung cảnh lại thay đổi, lại là cậu bé đó. Bàn tay cậu nắm chặt bàn tay cô, ngước mặt lên, từng đường nét trên gương mặt cậu bé mơ hồ trong quần sáng ngọn đèn xanh. Ngay sau đó là tiếng bước chân của đám người xấu đuổi theo phía sau. Cậu bé đẩy cô ra, hét lên: "Mau chạy đi!" Cô sợ hãi quay đầu, trông thấy cậu đang giằng co đánh lộn với người xấu. Cô hoảng sợ vô cùng, co càng chạy, không ngừng chạy về phía trước. Nhưng trước mắt tối đen như mực, cô không nhìn thấy đường. Rồi bỗng nhiên cô va phải một người, ngay sau đó cô bị hắn ta bế sốc lên. Cô kinh hoàng điên cuồng gào thét, dưới ánh trăng nhạt nhòa, vết sẹo trên gương mặt hắn ta vô cùng rõ nét. Nụ cười của hắn ta rất ghê rợn. Hắn ta nói với cô: "Xem mày còn chạy đi đâu." Tố Diệp giật mình, giấc mơ ngắt đoạn, cô cảm thấy như mình đã tỉnh giấc, lại hình như lại chưa tỉnh. Trong mơ hồ hình như cô lại nhìn thấy hình bóng Điền Bách Ngạn, cô giơ tay về phía anh, muốn giữ anh lại, nhưng không sao giữ được. Cô bắt đầu khóc, không ngừng kêu lên: "Bách Ngạn, Bách Ngạn, đừng đi." Cuối cùng Tố Diệp khóc đến tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, chiếc gối trên đầu đã ướt đẫm hôn màng, tóc cô dính đết mỏ má, nhồm nhớp rất khó chịu. Rèm cửa giày có một kẽ hở, một tia sáng rực rỡ đổ nghiêng vào trong phòng. Cơn mưa chẳng biết tạnh từ lúc nào, xem ra trời hửng nắng rồi. Tố Diệp vừa từng dậy khỏi cơn ác mộng, nhất thời cảm thấy cả cơ thể rệu rã. Mãi một lúc sau cô mới cử động được chân tay. Cô quay đầu, bên cạnh giường trống trải, không có hơi ấm nhưng vẫn còn lưu lại một mùi gỗ mộc. Cô không dám khẳng định Điền Bách Ngạn đi cả đêm không về hay về rất khuya rồi lại đi từ sớm. Mí mắt cô khô cong, nhưng con người lại sưng lên đau đớn. Cô mơ hồ nhớ lại nội dung của giấc mơ. Cả đêm dường như chỉ mơ thấy Điền Bách Ngạn, cô không ngừng tìm kiếm anh, còn mơ thấy một kẻ có vết dao chém ở trên mặt. Hắn ta là ai? Một giấc mơ nếu chỉ là mơ một hai lần thì coi như là ngẫu nhiên, nhưng nếu nội dung bao lần cũng giống lần nào, thậm chí cô còn nhớ được mỗi một chi tiết, vậy nó không gọi là mơ nữa. Có lẽ Đinh Thư Thừa nói đúng, trong đầu cô chất hẳn cất giấu bí mật gì đó. Nhưng cô bất chợt không dám mở chiếc hộp Pandora đó ra, nói chính xác hơn là bất chợt mà cơ thể tự bảo vệ của não bộ không cho phép cô làm vậy. Trong bàng hoàng, chuông điện thoại đầu giường chợt reo vang, Tố Diệp giật mình. Qua 4 năm hồi chuông, cô mới giơ tay nhận máy, là giọng nói với tinh thần hào hứng của Hứa Đồng. "Tiểu Diệp, một tiếng nữa là xe sẽ xuất phát, cô mau thu dọn đồ đạc đi, máy bay đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. À còn nữa, tổng giám đốc vẫn còn đang bận họp, đồ đạc của anh ấy tạm thời cô cứ để nguyên nhé." Tố Diệp cầm chặt ống nghe. "Anh ấy không đi cùng sao?" "Tôi không nhận được thông báo của tổng giám đốc chuẩn bị đi, vừa anh ấy chỉ thông báo với tôi và cô sẽ về Bắc Kinh." Một cảm giác hụt hẫng chưa bao giờ quét qua Tố Diệp, cô bỏ điện thoại xuống, da đầu đau lên từng cơn, Điền Bách Ngạn không đi từng cô. Không hiểu sao, cô như rơi xuống một vực sâu mù mịt, không thấy ấy, còn cả một nỗi sợ hãi, nỗi sợ vì sắp đánh mất. Cô bò dậy khỏi giường, bước chân có phần lảo đảo, đồ đạc cô mang theo không nhiều, nhưng bỗng nhiên chẳng biết nên thu dọn từ đâu, thậm chí cô còn quên mất mình có gọi điện thoại cho nhân viên tới thu dọn giùm. Sắp xong bàn chải đánh răng, khăn mặt mới nhớ ra mình chưa đánh răng. Cất xong quần áo mới phát hiện mình còn mặc áo ngủ, tóm lại vô cùng tạp nham. Trái tim cô chưa bao giờ rối loạn như thế, bàn tay cầm đồ cũng run lẩy bẩy. Cô ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, cố gắng sắp xếp lại từ đầu, đánh răng rửa mặt mới dọn dẹp. Kéo lê chiếc vali, khi dọn đồ, cô nhìn thấy mấy thứ trên bàn. Đó là chiếc điện thoại, ví tiền và một chiếc chìa khóa xe của Điền Bách Ngạn. Chắc anh đã về qua. Áo khoác anh bị vứt bừa trên sofa, hai chiếc cung băng xét cũng nằm nghiêng bên cạnh chiếc chìa khóa xe, lặng lẽ như đôi mắt của một người đã chết. Nghĩ như vậy, cô càng cảm thấy hoang lạnh. Cô ngã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, nhìn thấy chiếc cung băng xét đến thất thần. Cô đã tặng nó cho anh, nó đã từng mang theo âm mưu bé nhỏ của cô, niềm vui của cô và sự thất vọng của cô. Anh không đi cùng cô vì anh giận cô không tranh một câu trả lời sao? Anh sốt sắng muốn biết đáp án đến vậy ư? Gấp gáp vậy sao? Quay mắt Tố Diệp ướt nhòe, qua màn sương mờ cô nhìn thấy ví tiền của Điền Bách Ngạn, một chiếc ví da kêu nhỏ màu đen. Lời nói của Hứa Đồng tối qua chợt hiện lên trong đầu. Lúc tôi đưa tài liệu tới thì phát hiện ấy đã nằm chặt chiếc di động trong tay ấy, còn cả ví tiền của anh ấy nữa. Nó được mở ra, đặt lên vị trí của trái tim. Tại sao Điền Bách Ngạn lại đặt lấy ví tiền của mình lên trái tim? Tố Diệp run rẩy lấy chiếc ví ra lại, dè dặt mở ra. Một giây sau, nước mắt không thể chịu được sức nặng rơi lộp bộp xuống bức ảnh kẹp trong ví tiền. đó là bức ảnh của một cô bé. Đó là bức ảnh của cô khi cô còn rất nhỏ. 5 tuổi thì cô đã quên mất rồi, nhưng cô rất nhớ rõ được hình ảnh để trong album ảnh ở nhà cậu. Vì cả năm đó chỉ có duy nhất một bức ảnh này thôi. Tố Diệp mí môi, nước mắt chảy tràn xuống mu bàn tay. Anh lấy bức ảnh này từ khi nào? Tại sao lại để trong ví tiền? Trong đầu cô hiện lên một khung cảnh như thế này. Đêm khuya thanh vắng, Ninh Minh Ngạn xử lý tài liệu, rồi mệt mỏi dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Anh lấy ví tiền ra, ngắm bức ảnh trong ví rất lâu, sau đó anh mệt nhoài buồn ngủ. Anh dựa ra sau ghế, nhắm mắt lại, còn chiếc ví thì được ép lên trái tim. Nỗi đau không thể ngôi ngoài. Tuy rằng cô không hiểu tại sao Ninh Minh Ngạn lấy đi bức ảnh hồi nhỏ của cô, rồi để duy nhất một bức ảnh như vậy trong ví tiền của mình. Anh chưa bao giờ nói chuyện cô chuyện này, cũng dường như có rất nhiều chuyện anh chưa bao giờ kể với cô, luôn phải biết thông qua người thứ ba. Chiếc ảnh trong ví tiền của cô giống như vạt cỏ cuối cùng làm con lạc đà gục ngã. Bao nhiêu cảm xúc căng lên trong Tố Diệp cuối cùng cũng sụp đổ. Cô không thể kiềm chế được cảm giác đau lòng và buồn bã của mình để cảm nhận nỗi đau ly biệt sắp ập tới. Khoảnh khắc này cuối cùng Tố Diệp cũng hiểu ra cô thật sự đã đánh mất rồi. Đánh mất dũng khí, đánh mất niềm tin với tình yêu, đánh mất Ninh Minh Ngạn. Cảm giác này chưa bao giờ đáng sợ như thế. Trước đây dù cô kiên quyết như thế nào, trong lòng vẫn còn một thanh âm nhỏ xíu nói với cô rằng anh ấy sẽ không rời xa đâu. Chính anh ấy nói mà, anh ấy luôn đứng đó. Dù cô có đi lạc cũng không sao cả, anh ấy sẽ tới tìm cô. Thế nên chính vì câu nói ấy đã khiến cô không biết sợ là gì sao. Nhưng sau này cô lại cảm thấy không còn gì nữa, mất hết tất cả. Ninh Minh Ngạn thật sự quyết định buông tay rồi, thật sự đã quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này. Trong đầu Tố Diệp, chỉ toàn hình ảnh anh rời người bỏ đi, mặc cho cô gào khóc, anh cũng không bao giờ quay lại nữa. Nỗi tuyệt vọng sâu sắc như nỗi đau rạch ngang cổ họng khiến cô không thể hít thở. Những lời Ninh Minh Ngạn đã từng nói hiện lên, từng cảnh như một bộ phim. Anh hỏi cô, có phải em không cần anh nữa không? Anh hỏi cô, chúng ta muốn ở bên nhau cũng khó như vậy sao? Anh đứng trước mắt tất cả báo đài, nói rằng cô là người yêu của anh. Anh nói một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì lấy ai cũng vậy mà thôi. Câu nói của anh khắc lên bức bình phong, được gặp em trong những năm tháng bình yên và tươi đẹp không bao giờ là muộn. Ngón tay Tố Diệp run lên, cô siết chặt ví tiền của Ninh Minh Ngạn, nước mắt trào ra khi ngấm vào khóe miệng, tan thành một cảm giác mặn chát. Sau đó là những lời hứa đồng nói hôm qua. Nếu tổng giám đốc thật sự đưa ra điều kiện này, với tính cách của anh ấy, tôi nghĩ một khi cô bỏ đi, anh ấy chắc chắn sẽ lấy Duy. Có thể cô còn chưa biết, chiếc di động cá nhân của anh ấy không bao giờ đặt ở chỗ tôi. Chỉ cần đi công tác tiếp khách, dù là trong phòng làm việc thì nó luôn đặt ở một vị trí gần tay anh ấy nhất. Lấy anh ấy, cô sẽ lo lắng. Không lấy anh ấy, cô sẽ đau khổ. Lo lắng chí ít vẫn còn hy vọng. Nhưng đau khổ thì chỉ có đau khổ mà thôi. Cả người Tố Diệp cứng đờ. Lo lắng chí ít vẫn còn hy vọng. Nhưng đau khổ chỉ có đau khổ mà thôi. Hơi thở của cô trở nên trồn rập, mí mắt run lên, gương mặt cũng tái nhợt. Phải, cô chưa bao giờ cho rằng Ninh Minh Ngạn sẽ thật sự rời khỏi cô, thế nên tới tận giờ phút này cô mới đau khổ như thế này. Duy, dáng vẻ cô ta dựa vào người Ninh Minh Ngạn đến bây giờ vẫn còn đau nhói trong trái tim cô. Không, chỉ nghĩ như vậy thôi đã quá đáng sợ rồi. Cô cảm thấy nếu Ninh Minh Ngạn thật sự lấy Duy, tới ngày hôm đó cô nhất định sẽ phát điên. Suy nghĩ như vậy, Tố Diệp bèn loạng choạng bỏ từ dưới đất lên, bổ nhào về phía di động, từng ngón tay lầy bẩy bấm mở số điện thoại của Ninh Minh Ngạn. Ai ngờ, bộ di động trên bàn lại kêu lên. Lúc này cô mới nhớ nhà, mình lại gọi vào số di động cá nhân của anh theo thói quen. Đang chuẩn bị tắt máy, thì cô mới phát hiện trên màn hình nhấp nháy hai chữ bảo bối. Cô đã từng nhìn thấy cái tên thân mật này trong máy di động của anh, cô còn tưởng trải qua bao nhiêu chuyện, nó đã biến mất từ lâu rồi. Tố Diệp bất giác bật khóc thành tiếng, rồi lại cố gắng cắn chặt môi, máu từ kẽ răng trào ra ngoài. Cô lập tức đổi sang số điện thoại khác của Ninh Minh Ngạn, gọi được, nhưng đối phương lại ngắt máy. Tố Diệp hoảng hốt, run rẩy gọi lại, nhưng đối phương vẫn ngắt máy. Minh Ngạn! Tố Diệp chỉ muốn gào to tên anh vào trong điện thoại, rồi cô gọi cho Hứa Đồng. Hứa Đồng nhận máy rất nhanh. Tôi dọn xong xuôi rồi Cao, cô... Anh ấy ở đâu? Anh ấy ở đâu? Tố Diệp ngắt lời Hứa Đồng, nức nở hỏi. Hứa Đồng ngẩn người rất lâu mới á lên được một tiếng. Ninh Minh Ngạn anh ấy ở đâu? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Tố Diệp sốt ruột, Hứa Đồng bị cô làm cho sợ hãi. Tổng giám đốc, anh ấy chắc vẫn đang ở trong phòng họp ở trên tầng 17. Chưa đợi Hứa Đồng nói xong, Tố Diệp đã ngắt điện thoại. Quỷ 11, chương 488. Vậy em muốn lấy anh... Phòng hội nghị tầng 7 của khách sạn nên Minh Hàn đang làm việc cả đêm cộng thêm cả sáng sớm hôm nay. Trừ 2 giờ sáng anh được về phòng chờ mắt một lúc, toàn bộ thời gian còn lại đều ở trong phòng họp. Tối qua bọn họ tập trung thảo luận về mấy vấn đề công phá kỹ thuật. Bất kỳ ai cũng không thể ngờ trong trấn thiên đăng bé nhỏ này, tại một phòng họp ở một khách sạn gần cổ trấn, đang tập hợp những nhà thiết kế với đẳng cấp hàng đầu thế giới. Ngoài ra còn có những nghệ nhân theo thùa. Trước khi 2 giờ sáng, buổi thảo luận liên quan tới vấn đề kỹ thuật tạm thời kết thúc. Sau khi tiếp các nhà thiết kế và nghệ nhân đi khỏi, anh ngủ gục được khoảng 2 tiếng đồng hồ, rồi lại lên dậy, mở cuộc họp trực tuyến. Làm việc lâu năm dưới sự quản lý của Ni Minh Hàn, mọi người đều đã quen, các nhân viên cốt cán của bộ phận kỹ thuật và bộ phận thị trường đều có mặt trước màn hình, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, nhưng trông Ni Minh Hàn thì có vẻ mệt mỏi. Mắt anh đỏ quạch, cà vạt bị anh bực bội vứt sang một bên, cúc áo sơ mi mở tung mấy nút, để lộ ra không ít cơ bắp rắn chắc. Mùa hè, trời rất sáng sớm, còn không còn mưa nữa, những tia nắng nhạt nhòa hắt vào từ ô cửa sổ. Trong màn hình phát ra buổi ký kết quán quân văn hóa sản phẩm cao cấp của Kỳ Đông Nam, cả viên kim cương hiếm có đó cũng đang lấp lánh, rực rỡ dưới đèn huỳnh quang. Nỉ mấy ngạn không nhìn vào màn hình, anh đứng dậy, kéo cánh cửa chớp xuống, tia sáng yếu ớt đã hoàn toàn bị chặn ở ngoài, cõi lòng anh đang cảm thêm phiền muộn hơn. Đoạn clip kết thúc, các nhân viên chìm vào im lặng. Nỉ mấy ngàn chậm một điếu thuốc đi tới trước màn hình máy tính, anh không ngồi xuống mà đặt tay lên lưng chiếc ghế tựa, nhả ra một làn khói. Mọi người có ý kiến gì về chuyện này? Nét mặt của các nhân viên tham gia buổi họp ai nấy đều kỳ lạ, không phải họ không dám trả lời câu hỏi của Nỉ mấy ngàn, họ chỉ cảm thấy từ sáng tới giờ sếp của họ rõ ràng có chút bực sọc. Anh hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, đi đi lại lại. Thật ra họ đều muốn nhắc sếp mình hơn, bây giờ là buổi họp trực tuyến. Anh cứ đi qua đi lại như thế, họ nhìn vào quả thực là chóng mặt. Tuy rằng Ni Minh Hàn có hơi thiếu tập trung, nhưng dù sao cũng đang làm việc, đang họp, thế nên anh vẫn đang đợi các câu trả lời. Các nhân viên cũng không dám đoán giả đoán non tâm sự của anh, bèn lần lượt nói lên suy nghĩ của mình. Cuối cùng Ni Minh Hàn vẫn phải quay lại ghế, nói với họ rằng anh đang lắng nghe. Sau khi người của bộ phận thị trường phát biểu xong, anh bèn dập tắt điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, khẽ nói: Chuyên nhân chủ chốt này, theo như tôi được biết, đã được sưu tập tại tỷ hối gần 10 năm. Bây giờ tỷ công nham đang cố công bố bên ngoài, gần đây đặc biệt theo sát bộ phận thiết kế và bộ phận thị trường của bên đó. Giám đốc Vương của bộ phận thị trường lập tức báo cáo: Sau khi tin tức được tiết lộ, chúng tôi đã cho người theo sát, nhưng bộ phận thị trường bên đó chưa có động tĩnh gì. Ừ, Nỉ Minh Hàn như suy nghĩ chuyện gì đó. Tổng giám đốc, có lẽ là Kỳ Đông Nham chỉ tung hỏa mù. Một nhân viên khác nói, ánh mắt của Ni Minh Hàn trở nên chắc chắn. Tôi hiểu rõ Kỳ Đông Nham hơn ai hết, cậu ta tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện vô vị, chỉ để lãng phí thời gian. Vậy thì chúng ta chỉ có cách để bộ phận quan hệ quan sát bên nó thôi. Ni Minh Hàn gật đầu. Cuộc họp vừa kết thúc, mấy nhà thiết kế và các nhân nhân đợi từ lâu bèn đi vào. Họ cũng chỉ nghỉ ngơi một chút thời gian, sau khi chợp mắt một lúc, họ lại quay về tiếp tục chủ đề thảo luận. Mà lúc này, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Mặt trời vọt ra từ phía đường chân trời, cuộn sáng vàng rực trùm lên khắp trấn thiên đăng. Lớp thủy tinh công nghiệp dày cộp của khách sạn chắn mọi tạp âm, ngăn cách nơi nghiêm túc này và những tiếng ồn ào bên ngoài khách sạn thành hai thế giới riêng biệt. Nỉ Minh Hàn đã bắt đầu nhập tâm vào vấn đề công phá kỹ thuật. Khi lần lượt các vấn đề được giải quyết tạm ổn thì Hứa Đồng gọi điện tới. Nỉ Minh Hàn nghe máy, Hứa Đồng báo với anh Tố Diệp đã thức dậy, cô ấy đã dặn Tố Diệp thu dọn đồ đạc. Nỉ Minh Hàn trầm mặc, Hứa Đồng không biết kết cục của điện thoại, mà cuối cùng cũng khẽ hỏi một câu: Tổng giám đốc, anh thật sự không quay về Bắc Kinh sao? Nỉ Minh Hàn nhíu mày, giơ tay rút một điếu thuốc, ngậm lên miệng, châm lên, làn khói xanh làm mở đôi mắt của anh, rồi anh khẽ dặn dò một câu: Chắc là cô ấy không được ngủ ngon giấc đâu, trên đường về chăm sóc cô ấy một chút. Hứa Đồng cũng nghe ra ý của anh, cô ấy nhận lời, cũng không hỏi nhiều thêm. Di động lại được đặt sang một bên, nhưng trông Nỉ Minh Hàn có vẻ thất thần. Đến nghệ nhân theo thùa cũng nhận ra anh không bình thường. Sau khi nêu ra một số ý kiến của mình, ông ta ngừng lại, nhìn Ni Minh Hàn. Tổng giám đốc, anh có ý kiến gì không? Chính là ông chủ phường theo đó. Ông ấy đã từng tiếp xúc với Ni Minh Hàn mấy lần. Trong ấn tượng của ông ấy, Ni Minh Hàn là một người cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Thậm chí có thể dùng hai từ hà khắc để hình dung thái độ làm việc của anh. Nhưng hôm nay có chút bất thường, hình như anh vẫn đang nghe ý kiến của mọi người, mà hình như lại đang có suy nghĩ khác. Nỉ Minh Hàn thấy mọi người đều nhìn về phía mình, lúc này anh mới nhận ra mình đang ngẩn người đã lâu. Điếu thuốc trên ngón tay đã cháy hơn nửa. Anh tỉnh lại, điếu thuốc cũng rơi bộp xuống đất. Tiếp tục đi. Anh thu lại tâm trạng của mình, cố gắng để mình ổn định lại. Đồng thời lúc này Ném Anh Ngàn cũng đang tự trách bản thân, mấy người họ đã bỏ cả thời gian nghỉ ngơi để tới đây bản công việc, mục đích chính là muốn mọi việc được tươi đẹp. Vậy mà, một người chủ trì, anh lại để tâm hồn mình trong ngực cành cây, quả thực không hay. Nhưng càng nghĩ như vậy, anh lại càng không thể khống chế được mà suy nghĩ bay xa. Theo từng giây từng phút trôi qua, ánh nắng bên ngoài mỗi lúc một rực rỡ, tâm trạng của anh cũng mỗi lúc một xa vời. Bản thiết kế được bật trước mặt, dần dần biến dạng, trở thành dáng vẻ của Tố Diệp khi nằm trong chăn tối qua. Đèn ngủ đầu giường vẫn còn bật, thậm chí rèm cửa vẫn không kéo vào. Mưa điên cuồng táp vào cửa sổ, khiến người ta hoảng hốt. Khi về phòng anh đã nhìn thấy cảnh ấy, anh kéo rèm lại rồi vặn đèn tối đi. Nhưng anh phát hiện cô ngủ không yên giấc, gối hơi ướt. Nhờ có ánh đèn, anh bỗng nhận ra khóe mắt cô còn đang đọng lại một vệt nước mắt. Trái tim anh như bị một mũi dao rạch nát, không có chỗ nào là không đau đớn. Anh giơ tay khẽ gạt nước mắt của cô, nhưng cô bỗng nắm chặt anh, bờ môi hơi mấp máy. Anh cúi xuống muốn nghe xem cô nói gì, nhưng không ngờ giọng nói nhỏ xíu bất lực ấy lại đang lẩm bẩm: "Bách Ngàn, Bách Ngàn, đừng đi." Chỉ một câu nói thôi đã khiến tâm tư của anh giờ vẫn đang rối tung. "Tổng giám đốc." Có người gọi anh, ngay sau đó ngón tay anh bị bờ lọc làm cho mỏng. Nên Bách Ngàn nhăn mặt, lập tức vứt điếu thuốc vào trong gạt tàn, sút răng, tâm trạng bực dọc. "Anh không sao chứ?" Nhà thiết kế có phần lo lắng. Nên Bách Ngàn giơ tay day day chán, ý bảo mọi người tiếp tục. Anh cố gắng tập trung tinh thần vào công việc, nhưng hết lần này tới lần khác câu nói "Bách Ngàn, Bách Ngàn đừng đi" cứ vang vọng bên tai. Cảm giác này tồi tệ hết mức, khiến anh không biết làm sao, tâm trí hỗn loạn. Di động trên bàn vang lên, anh lên nhìn là Tố Diệp. Tim anh chợt thắt lại, anh chần chừ giây lát rồi từ chối nghe. Anh sợ nghe thấy điều gì, sợ rằng đến tận sáng nay cô vẫn bám riết lấy cái lòng tự trọng vô dụng đó. Sau đó nói với anh rằng: "Em nghĩ gì rồi, em sẽ rời xa anh." Đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra mình đã không còn đủ tự tin và mạnh mẽ để cô có thể nói một câu rành mạch rõ ràng trước mặt anh: "Bách Ngàn đừng đi." Điện thoại lại vang lên lần nữa. Nên Bách Ngàn càng lúc càng bức xúc, anh không suy nghĩ gì, lại ngắt máy. Anh sợ chính mình, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô thôi, anh sẽ không ngừng ngại cùng cô quay về Bắc Kinh. Sự nông nổi của con người thật đáng sợ, đã bao lâu rồi anh không trải qua cảm giác bồng bột này. Nhưng khi gặp Tố Diệp, để tâm trạng khó kiểm soát này xảy ra là chuyện thường xuyên, điều này quá tệ. Nhưng lần này anh thật sự muốn cược một phen. Cái thứ tình cảm dây dưa, nhìn nhằng này cuối cùng cũng phải có một cái kết mới được. Anh thừa nhận anh thương cô, yêu cô, nhưng không có nghĩa là sẽ nuông chiều cô mãi mãi. "Tổng giám đốc, có phải anh đã mệt quá rồi không? Anh có cần nghỉ ngơi một lát không?" Có người đưa ra đề nghị. Họ đang nhìn trực diện vào mặt Niêm Anh Hàn, đương nhiên thấy rõ những sự tia máu trong mắt anh khủng khiếp như thế nào. Niêm Anh Hàn khoát tay rồi nói xin lỗi mọi người. Lần này anh đã thực sự dồn toàn bộ sự chú ý vào công việc, nhưng cảnh đẹp cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Khi cuối cùng anh đã nhìn thấy ánh bình minh thì cửa phòng học bỗng nhiên bị đẩy cái rầm, làm kinh động tất cả mọi người ngồi ở đây. Họ lần lượt quay đầu lại nhìn. Niêm Anh Hàn cũng ngẩng đầu lên khi Minh Anh dừng lại trên người cô gái vẫn còn đang đứng tở hổn hển ngoài cửa, có chút xao động nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Thang máy buổi sáng đông như chảy hội, khách sạn cũng không ngoại lệ. Lúc này các vị khách trong khách sạn đều đang lũ lượt đi thang máy xuống dưới ánh sáng. Vì thế, Tố Diệp đứng ngồi mãi vẫn không đợi được thang máy, cuối cùng cô chạy bộ một mạch lên tầng 17. Chỉ có điều, sau khi đẩy tung cửa ra, cô hoàn toàn không ngờ trong phòng lại có nhiều người đến vậy. Ngoại trừ một ông già ăn mặc như phong thái tiên nhân ra, mấy người khác đều quần là áo lượt, quần nâu. Nhưng những lời buột ra khỏi miệng cô đã không kịp thu lại nữa, cô hét to ngay lúc đẩy cửa vào. "Niêm Anh Ngàn, em không muốn anh lấy Duy." Thành âm rất lớn, chữ nào chữ đấy rõ ràng vô cùng, tất cả mọi người đều đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Họ nhìn thấy một cô gái mặc váy ngủ cứ thế đẩy cửa xông vào, hai mắt sưng húp, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rũ rượi, chân còn không đi dép. Nếu đã từng gặp Tố Diệp, họ nhất định sẽ hiểu nhầm một người đàn bà nào điên tới gây chuyện. Nhưng ý của cô có nghĩa là như thế nào? Họ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng chuyện khiến họ ngã ngửa hơn đã xảy ra. Niêm Anh Ngàn đứng dậy, đi về phía cô, sắc mặt vô cùng điềm đạm. Tất cả mọi người đều nín thở. Tuy rằng họ không phải nhân viên của anh, nhưng mấy ngày đây cũng đã nhận ra anh là người rất khó làm hài lòng công việc, rất là không thích bị người khác quấy rầy. Một cuộc họp quan trọng dừng này, cô gái ăn mặc lộm thộm thông vào đây, bất kỳ người đàn ông nào cũng mất hết thể diện, nói chi tới Niêm Anh Ngàn. Sợ anh sắp nổi trịch nổi nình rồi. Ông chủ Phường Thêu cũng nhận ra cô gái này, Niêm Anh Ngàn đã từng đưa cô ấy tới Phường Thêu. Ông ấy nhớ rất rõ. Một là vì cô quả thực rất đẹp, khiến người thừa nhận khó còn mà quên. Hay là khi cô gái này đã ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây thuyết cầu đợi Ni Minh Ngạn, ông cảm thấy có thể khiến một người cuồng công việc nhìn Ni Minh Ngạn dẫn theo cùng, có thể hiểu vị trí của cô trong lòng anh quan trọng đến mức nào. Hơn hết vẫn là bức bình phong kia, cô bé trông khá thích thú, nhưng lúc đó lại không mua. Ông ấy tưởng rằng hỏi qua là cho vui, nhưng chẳng mấy chốc Ni Minh Ngạn đã đặt hàng nó. Còn nhờ ông ấy thêu lên một hàng chữ, hàng chữ ấy tới nay ông vẫn còn nhớ rõ một một trong đầu ông ấy: tương phùng chi ngộ tú cẩm niên hoa thời, vị vãn. Vì nó quá đẹp nên khắc sâu, cũng vì thế ông ấy bắt đầu lo lắng cho cô gái ở trước mặt. Lỗ mãng xông ở đây như vậy, vừa nhìn biết cô là một cô nhóc được đàn ông chiều hư. Tố Diệp đứng ở ngoài cửa, chẳng còn hơi sức quan tâm tới biểu cảm của mọi người. Cô thấy Ni Minh Ngạn đứng dậy, đi tới trước mặt mình. Bóng hình cao lớn che khuất những ánh mắt hiếu kỳ căng thẳng. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, ánh lên một tia sáng âm u bất định. Anh không nổi giận, cũng không đuổi cô ra. Anh chỉ hỏi một câu: vậy, em muốn anh lấy ai? Đằng sau lưng vang lên những tiếng ngỡ ngàng, nước mắt Tố Diệp lan tròn như những hạt ngọc tinh khôi, làm mờ tầm nhìn của cô, làm hư ảo dáng hình của anh. Cô cất ra giọng nói nghẹn ngào: em muốn anh lấy em. Lại có mấy người trong phòng họp kinh ngạc. Gương mặt Ni Minh Ngạn bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anh cúi đầu nhìn xuống chân cô, lúc này mới khẽ chau mày: khi nào thì em sửa được thói quen đi chân đất để tìm anh thế hả? Tố Diệp cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình, nước mắt rơi xuống mu bàn chân. Lúc ở Hồng Kông cô cũng thê thảm như thế này. Một giây sau, người cô nhẹ bẫng, cô đã được Ni Minh Ngạn bế lên. Khoảnh khắc áp mặt vào ngực anh, Tố Diệp bất giác giơ tay ôm chặt lấy cổ anh. Các vị, hôm nay tạm thời tới đây thôi. Phương hướng thiết kế cứ tiến hành như những gì chúng ta đã bàn bạc, chúng ta giữ liên lạc. Ni Minh Ngạn ôm Tố Diệp vào trong lòng, câu nói với mọi người một câu. Tố Diệp nghe thấy tiếng Anh bật ra từ trong cổ họng, vang choang lồng ngực. Cô vùi đầu vào ngực anh, tham lam cảm nhận nhịp tim của anh, nhịp này nối nhịp kia, tràn đầy mạnh mẽ. Tố Diệp không biết mình đã quay về phòng bằng cách nào, cô chỉ nhớ khi nói xong câu em muốn lấy anh lấy em, cô chẳng còn sức lực nữa. Không sai, cô nói đã rút cạn sức mạnh của cô. Nói xong, cô như động vật nhuyễn thể bị rút xương, đến cả sức để giơ tay cũng không còn nữa. Ni Minh Ngạn bế cô đi vào trong thang máy. Trong lúc đó cũng có người đi vào, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, còn cô chỉ biết vùi đầu vào trong lòng anh, sau đó cảm nhận cánh tay ôm cô càng chặt chẽ hơn. Trở về phòng, Ni Minh Ngạn đặt cô lên sofa, nhìn hành lý tới quần áo vương vãi trên khắp đất, anh bất lực thở dài. Anh không nói gì nhiều, bắt đầu nhặt gọn thu gom lại. Tố Diệp không biết anh đang nghĩ gì, anh cứ im lặng mãi, sợi dây trong lòng cô lại căng lên. Ni Minh Ngạn thì mặc kệ cô, anh còn bận thu dọn đồ đạc, đi đi lại lại mấy lần trước mặt cô. Cuối cùng, anh tới bên cạnh cô, nâng cằm cô lên cho mày. Chưa rửa mặt, Tố Diệp khẽ gật đầu. Anh buông tay, mới đó đã cầm một chiếc khăn mặt ướt đi ra, áp lên mặt cô. Lạnh quá, nhưng có thể làm dịu đi cơn đau trong mắt cô. Khi chiếc khăn mặt rời khỏi, Tố Diệp muốn giơ tay níu anh lại, nhưng ngón tay chỉ chạm được vào áo của anh. Cô thấy anh cầm một bộ quần áo ra, cô hai mặc, đặt sang một bên sau đó dựng vali dậy. Trái tim của Tố Diệp vừa nóng vừa đau. Cô co quắp ở một góc sofa như một đứa trẻ gây chuyện, rồi để người lớn phải dọn dẹp tàn cuộc. Cô nhìn theo bóng lưng Ni Minh Ngạn, một lúc sau mới lẩm bẩm được một câu: Ni Minh Ngạn, anh không thể lấy Du Y được. Cô vẫn lo lắng chuyện này. Đánh răng chưa? Ni Minh Ngạn làm lơ câu hỏi của cô mà bắt đầu trả lời câu khác. Tố Diệp cắn môi. Cô chưa đánh răng, nhưng mà không quan trọng. Ni Minh Ngạn, anh không thể lấy Du Y được. Chưa đánh răng phải không? Đi tắm rồi thay quần áo. Ni Minh Ngạn khẽ sang lệnh. Ni Minh Ngạn, anh không thể lấy Du Y được. Cô lại nói. Đi tắm. Đầu ngón tay Tố Diệp bấm sâu vào trong lòng bàn tay. Anh có về cùng em không? Trật tự, đi tắm. Tố Diệp thấy anh mím môi, ánh mắt nghiêm nghị, đành phải nghe lời anh đi tắm. Cô không biết quyết định của mình có phải đã muộn rồi không, chỉ sợ anh im lặng như vậy liệu có phải đã quyết định kết hôn với Du Y không. Đợi khi Tố Diệp vào trong phòng tắm, Ni Minh Ngạn cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra lúc ở trong phòng họp, cuối cùng khi đợi được cô chạy tới nói rằng em không muốn anh lấy Du Y, Ni Minh Ngạn cảm thấy mọi u uất trong quãng thời gian này sắp tan biến rồi. Bao hồi hộp, lo âu, bất an trong lòng cũng được mọc cánh bay mất. Thật ra anh cũng chẳng hiểu sao lại lấy Du Y ra làm bia đỡ đàn. Có lẽ vì anh phát hiện Tố Diệp thấy rất khó chịu với Du Y. Cô nói nãy giờ anh nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình. Nếu Tố Diệp thật sự lựa chọn rời xa anh sẽ cưới Du Y thật sao? Anh thật sự sẽ không tìm cô nữa, mặc kệ cô sống tốt hay dở. Thậm chí có một ngày anh biết cô lấy người khác, anh dám đảm bảo mình sẽ không tới phá đám cưới. Đây là một ván cược không có đường lui. Cũng may anh đã thắng. Khi Tố Diệp tắm rửa xong đi ra ngoài, cô nhận ra Niêm Anh Ngạn cũng đã tắm qua. Anh thay một chiếc sơ mi và quần dài mới. Tuy rằng mắt anh vẫn còn hơi đỏ, nhưng sau khi cạo râu sạch sẽ, trông anh có tinh thần hơn nhiều. Hành lý đã được thu dọn xong xuôi, của cô và của anh nữa. Tim cô khẽ đập vào trong lồng ngực. Cô quay đầu nhìn bàn uống nước, ví tiền và điện thoại của anh cũng đã được cất gọn. Nói vậy là anh sẽ đi cùng cô. Đứng ngay ra đó làm gì, mau thay quần áo đi, bữa sáng phải ăn trên xe thôi. Niêm Anh Ngạn nói. Tố Diệp nhìn anh một cái rồi đi thay quần áo. Nhìn theo bóng cô, ánh mắt Niêm Anh Ngạn trở nên dịu dàng. Một lát sau cô thay xong xuôi, trong tay ôm một bộ áo ngủ tối qua, dè dặt nói. Còn bộ này vẫn chưa xếp vào. Niêm Anh Ngạn giơ tay ra, cô đưa váy ngủ cho anh nó lấy, gấp gọn rồi đặt luôn vào hành lý của mình. Động tác ấy khiến tim Tố Diệp đập rộn ràng, vẫn hơi đau nhưng lại có một chút ấm áp. Xe đi về Tô Châu, lần này không có bất kỳ nhân viên nào đi theo ngoại trừ Hứa Đồng, thế nên Niêm Anh Ngạn và Tố Diệp ngồi cùng xe, Hứa Đồng ngồi đằng trước. Viên kim cương lúc trước được bảo vệ cẩn thận cũng đã được sắp xếp ở một chỗ ổn định dành cho việc thiết kế. Cứ như vậy, họ lên đường nhẹ nhàng. Trước sau không còn nặng nề như chiếc xe bảo vệ. Trên xe Tố Diệp chỉ ăn đơn giản, người đàn ông bên cạnh vẫn lặng im. Cô không thể đoán được suy nghĩ của anh, nhưng việc anh cùng về Bắc Kinh với cô ít nhiều khiến cô yên tâm hơn. Máy bay vẫn đợi ở chỗ cũ, xem ra đã đợi nhiều giờ. Một đoàn người đi lên máy bay, khi máy bay vọt lên những đám mây, tim Tố Diệp cũng theo đó thắt lại. Những ngón tay lạnh giá nhanh chóng được Niêm Anh Ngạn u ấm trong lòng bàn tay. Anh tiện đà ôm cô vào lòng, khen nói. Ngủ một lát đi. Tố Diệp mềm oặt dựa vào ngực của anh, mùi hương thanh mát của anh an ủi tâm trạng của cô, còn cả giọng nói của anh nữa. Trầm thấp, dịu dàng, xua tan mọi lo lắng và căng thẳng dâng lên trong lòng cô một cách thần kỳ. Có lẽ thật sự mệt mỏi, khi áp mặt vào ngực anh, mí mắt Tố Diệp cũng đánh nhau, rồi cô chìm dần vào trong giấc ngủ sâu. Hết tập 94. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.